Mộ hoàng tịch đứng trước cửa lớn mộ phủ, lẳng lặng nhìn cánh cửa màu đỏ thẫm kia. Trên đường phố không người qua lại, chỉ có tiếng gió cuốn lá khô xào xạc, còn cả sát ý xen lẫn trong tiếng gió. Gió cuốn lá cây lên không trung rồi hạ xuống, thổi qua trước cửa mộ phủ, rốt cuộc phá vỡ không khí tĩnh lặng nơi này. Két một tiếng, gã sai vặt canh cửa mở rộng cửa lớn, dường như cơ thể cảm nhận được điều gì mà run lên mãnh liệt. Ngẩng đầu nhìn thấy mộ hoàng tịch, trên mặt xẹt qua vẻ khinh thường, giọng kỳ quái nói: "Sáng tinh mơ đại tiểu thư ra ngoài làm gì vậy? Lẽ nào đêm qua không về phủ, đi tìm vị công tử kia sao?" Mộ hoàng tịch lạnh lùng chuyển mắt, giờ phút này trong đôi mắt kia hoàn toàn là một vực sâu thăm thẳm, đen đặc đến quỷ dị. Mộ hoàng tịch không nói gì, đáp lại lời gã sai vặt kia là một thanh kiếm sáng loáng. Cùng với tiếng thép vang lên là tiếng máu tươi chảy ra. Mộ hoàng tịch cầm kiếm đi vào cửa lớn mộ phủ, gió thổi y phục màu trắng đã nhớ máu của nàng bay lất phất. Dung nhan tuyệt mỹ giờ đây chỉ có sát ý lạnh lẽo, tóc đen bay bay, giống như sát thần. Giết ngươi rồi. Một gã sai vặt nhìn thấy mộ hoàng tịch từ xa, hoảng sợ kêu to lên. Lập tức mấy chục tên gia đình không biết nhảy ra từ nơi nào, bao vây xung quanh mộ hoàng tịch. Là kẻ nào? Quản gia mộ phủ không biết bước ra từ đâu, sau khi quát hỏi đi đến nhìn, bỗng nhiên kinh hãi. Đại tiểu thư. Mộ hoàng tịch không nói gì, ánh mắt đảo qua đám người đang bao vây quanh mình, nhếch môi khinh thường, lập tức vung lưỡi kiếm vô tình. Máu, máu đầy trời, ánh kiếm hiện lên, từng đường sinh mệnh bị cắt bỏ, từng dòng máu đỏ tươi chảy xuống, nền trời dường như cũng bị màu máu này nhuộm đỏ. Một góc trời phía đông đều đã biến thành màu đỏ của máu. Đại thiếu thư, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Quản gia sợ tới mức quỳ xuống đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn mộ hoàng tịch, miệng không ngừng cầu xin tha mạng. Mộ hoàng tịch không giết ông ta, mà đi thẳng một mạch đến viện tử của mộ Tâm Vi. Quản gia biết bản thân vừa nhặt về được một cái mạng, nhưng ông ta sẽ mãi mãi không quên được những gì hôm nay ông ta chứng kiến. Cả người mộ hoàng tịch dính máu, cầm thanh kiếm sắc bén trong tay. Mọi người nhìn thấy nàng đều tránh đi thật xa. Từng mẫu tin tức đã truyền đi rất nhanh. Mộ phủ tĩnh lặng trở nên ồn ào huyên náo khác thường. Cái gì? Người vừa mới chuẩn bị ra ngoài, nghe được tin hạ nhân báo lại, kinh ngạc đập bàn, lập tức nhanh chóng xông ra ngoài. Mộ Tâm Vi vẫn đang ngủ, nha đầu Thụ Nhi vội vội vàng vàng chạy vào. Nhị tiểu thư, người nhanh rời giường đi, xảy ra chuyện không hay rồi. Kêu gào cái gì chứ? Mộ Tâm Vi còn chưa tỉnh ngủ bực mình quát, sau đó lại kéo chăn, trùm lên tiếp tục ngủ. Thụ Nhi quýnh đến mức lập tức xông đến, nước mắt chảy ròng ròng. Tiểu thư tỉnh dậy nhanh đi, giết người đó. Cái gì? Mộ Tâm Vi vừa nghe đến giết người lập tức ngồi dậy, thấy vẻ mặt hoảng sợ của Thụ Nhi, cảm thấy kinh hãi. Mau nói chuyện gì xảy ra? Thân thể Thụ Nhi run rẩy, cầm y phục tới giúp Mộ Tâm Vi mặc vào, vừa mặc vừa nói. Là đại tiểu thư, vừa nãy vốn dĩ em chuẩn bị ra ngoài, định nhờ nhị tiểu thư mua điểm tâm sáng mà người thích. Nhưng còn chưa đi tới cửa, đã thấy máu tươi chảy trên mặt đất, đã chết rất nhiều người rồi. Em liền chạy một mạch trở về. Nhị tiểu thư, nơi này không an toàn, người nhanh đến chỗ đại phu nhân trốn đi. Mộ Tâm Vi cũng hiểu rõ sự việc nghiêm trọng, nhanh chóng mặc y phục, ngay cả đầu cũng không chải liền đi ra ngoài với Thụ Nhi. Nhưng đã không còn kịp rồi, bởi vì sau khi Mộ Tâm Vi vừa bước ra khỏi phòng, đã thấy một sát thần, Mộ Hoàng Tịch. Mộ Tâm Vi hoảng sợ nhìn Mộ Hoàng Tịch. Mộ Tâm Vi hoảng sợ nhìn Mộ Hoàng Tịch. Ánh mắt như nhìn người chết kia của Mộ Hoàng Tịch, khiến thân thể nàng ta cứng ngắc thật lâu. Khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của chính mình, dù đã gắng sức kiềm chế, nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Nói xong, chân Mộ Tâm Vi đã nhũn xuống. Nếu không nhờ Thụ Nhi đỡ, bây giờ nàng ta đã sớm ngồi bệt trên mặt đất rồi. Mộ Hoàng Tịch khẽ chuyển động chui kiếm, mũi kiếm tiếp xúc với mặt đất. Nàng từng bước đi về phía Mộ Tâm Vi. Mũi kiếm ma sát trên mặt đất phát ra những tiếng động chói tai. Tiếng động này đối với Mộ Tâm Vi không khác gì bùa đòi mạng. Hoảng sợ lui về phía sau, hoàn toàn không còn chút hống hách kiêu ngạo nào. Không, ta là tiểu thư dòng chính của tướng phủ, ngươi không thể giết ta. Mộ hoàng tịch dừng lại cách trước người Mộ Tâm Phi năm bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng ta. Bởi vì trải qua một đêm dày vò, mà giọng nói trở nên có chút khàn khàn. Trong giọng nói giá rét mang theo ngạo khí. Ngươi có phải tiểu thư dòng chính hay không? Có liên quan gì tới ta sao? Ngươi thật sự tưởng rằng ta để ý tới thân phận tiểu thư này sao? Nếu là mấy ngày trước, ta chắc chắn sẽ không chĩa mũi kiếm về phía ngươi. Nhưng mà ngươi ngàn vạn lần không nên ra tay với người bên cạnh ta. Không phải chỉ là một nha đầu thôi sao? Ta bồi thường cho ngươi. Mộ Tâm Phi run rẩy nhìn Thụ Nhi, ý tứ muốn lấy Thụ Nhi để bồi thường. Thụ Nhi không nói gì, hoặc nói hiện giờ nàng ta cũng đã không nói nên lời rồi. Nàng là người mà bất kỳ ai cũng không thể thay thế được. Mộ hoàng tịch đột nhiên gào lên, trên tay nổi gân xanh. Ngọc Nô, đứa bé đáng yêu kia, nàng còn nhớ rõ lúc nàng gặp Ngọc Nô. Ngọc Nô vẫn là một nhóc ăn mày, túm lấy góc áo nàng, ánh mắt kia đơn thuần như thế, trong suốt như thế, giòn giả hỏi nàng. Tỷ tỷ, tỷ có thể cho ta chút gì để ăn không? Ta đói bụng lắm. Nàng nhớ Ngọc Nô từng vì nấu cơm mà khiến ta bị thương. Nàng nhớ Ngọc Nô vì muốn nàng được ăn trái cây tươi mà trèo lên núi hái quả. Kết quả bị lăn xuống dưới, suýt chút nữa ngã chết. Nàng nhớ lúc ở bên cạnh nàng, đứa nhỏ kia sát thuốc cho nàng. Nàng nhớ lúc hàng độc của nàng phát tác, đứa nhỏ kia ôm chặt lấy nàng, nói với nàng, một lát nữa rồi sẽ tốt thôi. Nàng nhớ. Nước mắt không thể khống chế được chảy xuống từ khóe mắt. Rốt cuộc Mộ hoàng tịch đã biết mùi vị lòng đau như cắt là thế nào. Thật lâu trước đây, nàng đã coi Ngọc Nô như là người thân của chính mình, muội muội duy nhất. Nhưng mà rốt cuộc Mộ hoàng tịch không chịu nổi, thanh kiếm mạnh mẽ vuông xuống, mang theo oán hận dày đặc. Leng keng, một chưởng bay tới đánh vào trên thân kiếm Mộ hoàng tịch, khiến thanh kiếm của nàng chết đi thật xa. Mộ Tâm Phi biết mình vừa được cứu, vừa lăn vừa bò cố tránh đi. Mộ hoàng tịch nhìn về phía người xuất chưởng kia, lại có thể là Mộ Trình. Mộ hoàng tịch nắm thanh kiếm trong tay thật chặt, không đợi Mộ Trình tiếp đất, đã sắc bén đâm tới. Giờ khắc này, nàng không biết vì sao Mộ Trình lại có võ công cao siêu như vậy, cũng không quan tâm thứ gì là không giết đế vương, không giết thừa tướng. Nàng chỉ muốn báo thù cho Ngọc Nô. Cho dù nàng rõ ràng hơn ai hết là chính nàng đã hại Ngọc Nô. Đáng chết, rốt cuộc ngươi là ai? Mộ hoàng tịch liều mạng, kiếm pháp liên tiếp bước lui Mộ Trình rất xa. Mộ Trình thâm trầm nhìn Mộ hoàng tịch, không thể tin được đây lại là đứa con gái mà ông ta đã định vứt bỏ. Mộ hoàng tịch cười lạnh, là người muốn lấy mạng ông. Dứt lời, đường kiếm của Mộ hoàng tịch càng thêm sắc bén. Dù Mộ Trình đã dùng hết toàn lực, vẫn bị Mộ hoàng tịch ép lui từng bước như cũ. Trên người cũng bắt đầu liên tiếp bị thương. Dừng tay! Ngay lúc Mộ hoàng tịch sắp sửa cho Mộ Trình một nhát trí mạng, Hắc vọt ra, chặn lại thế công của Mộ hoàng tịch, nghiêm túc nhìn nàng. Ông ta là thừa tướng, người không thể giết ông ta. Ta mặc kệ ông ta là ai, ta cứ muốn giết ông ta. Người tránh ra cho ta, nếu không đừng trách ta xuống tay vô tình. Bàn tay nắm kiếm của Mộ hoàng tịch đang run rẩy, nỗi hận từ trước tới nay ở trong lòng đột nhiên bùng lên, làm thế nào cũng không thể thu lại được. Nếu không phải nàng còn một chút lý trí, nàng đã không thể mở miệng nói chuyện như vậy rồi. Nếu như người cố ý làm vậy, chớ trách thuộc hạ bất kính. Sắc mặt Hắc đóng băng. Ngươi! Mộ hoàng tịch cắn răng, hiện tại nàng hận không thể giết Hắc. Ngay lúc này, Quân Hạo Hiên và Bắc Đường Ngọc không biết đã biết tin tức như thế nào đi đến. Nhìn thấy tình trạng bi thảm dọc đường, đã khiến hai người vốn ổn định trầm tĩnh cũng phải kinh hãi. Thấy Mộ hoàng tịch giơ kiếm muốn đâm tới, hai người đồng thời hô to, dừng tay. Hai luồng sức mạnh ép Mộ hoàng tịch lui xuống, Hắc không biết đã rời đi từ lúc nào. Quân Hạo Hiên và Bắc Đường Ngọc chắn phía trước Mộ Trình. Ý nghĩ muốn giết ông ta đã không thể thực hiện rồi. Bỗng nhiên Mộ hoàng tịch đưa mắt nhìn sang Mộ Tâm Vi đang muốn trốn chạy, hung hãn giơ thanh kiếm trong tay lên. Quân Hạo Hiên phi người qua che trước mặt nàng ta, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng. Nàng đã giết nhiều người như vậy, cho dù nàng có mối thù to bằng trời cũng đã trả xong rồi, tại sao vẫn còn muốn giết người vô tội? Nàng ta vô tội? Mộ Hoàng Tịch dường như vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất thế gian, nhất thời mặt sức cười lớn, nhưng nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống. Nàng ta vô tội? Vậy Ngọc Nô thì không vô tội sao? Mộ Hoàng Tịch thu lại cảm xúc, trầm giọng nói. Chuyện này không liên quan đến vương gia, mong vương gia chớ quản. Sao lại không phải là chuyện của bổn vương? Quân Hạo Hiên lại tiếp tục ngăn cản Mộ Hoàng Tịch, dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nói. Nàng ấy là vương phi của bổn vương. Thân thể Mộ Hoàng Tịch ngừng lại, lạnh lùng nhìn Quân Hạo Hiên. Vì cứu nàng ta, đáng để ngươi làm vậy sao? Quân Hạo Hiên mấp máy môi, không biết nên trả lời như thế nào. Mà lúc này đại phu nhân từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện đột nhiên bước ra, trong tay bà ta còn áp giải một người nữa. Vân Nương sửng sốt, rồi lại đau lòng nhìn Mộ Hoàng Tịch, nước mắt chảy ròng ròng, nhưng không hề lên tiếng cầu cứu. Mộ Hoàng Tịch nhìn thanh chủy thủ đại phu nhân đặt trên cổ Vân Nương, con ngươi mạnh mẽ co rút lại. Buông nàng ra. Đại phu nhân bình tĩnh nhìn Mộ Hoàng Tịch. Muốn thả cũng được, ngươi đồng ý bỏ qua cho Tâm Vi đã, sau này cũng không được gây chuyện với Mộ phủ nữa. Không. Vân Nương lắc đầu thật mạnh. Tiểu thư, Vân Nương không đáng. Nói xong, vẻ mặt nàng quyết tâm mạnh mẽ lao về phía chủy thủ trong tay đại phu nhân. Đại phu nhân trừng to mắt, dường như bà ta không ngờ Vân Nương lại dám lao vào. Cho đến khi bà ta hoàn hồn, Mộ Hoàng Tịch đã hất bà ta ra, đón lấy Vân Nương đang thôi thớp. Tiểu thư. Vân Nương cảm nhận được đau đớn nơi cổ họng chính mình, nàng biết chính mình sợ là không trụ nổi, nắm chặt tay Mộ Hoàng Tịch, nước mắt chảy xuống không tiếng động. Tiểu thư, Vân Nương không đáng, Vân Nương vốn đáng chết. Vân Nương cảm tạ tiểu thư. Mộ Hoàng Tịch nắm tay Vân Nương thật chặt, lần đầu tiên trên mặt nàng xuất hiện cảm xúc hoảng hốt. Không, em sẽ không chết, ta cũng sẽ không để em chết. Mất đi Ngọc Nô, nàng không muốn lại tiếp tục mất đi Vân Nương. Mộ Hoàng Tịch liều mạng ôm Vân Nương lao ra khỏi Mộ phủ. Hiện tại nàng mặc kệ thứ gì là cựu hận, chỉ có một suy nghĩ, đó chính là cứu Vân Nương, phải cứu Vân Nương bằng mọi giá. Cổ Nghiệp Tự. Mộ Hoàng Tịch toàn thân nhếch nhác đi ra từ một chỗ trong sơn động, nói chuẩn xác là bò ra ngoài, bởi vì bây giờ đến đi nàng cũng không có sức. Ánh nắng buổi trưa xen qua kẽ lá chiếu xuống, làm trên mặt đất xuất hiện nhiều vết loang lổ. Mộ Hoàng Tịch hiếp mắt nhìn về phía bầu trời, không khỏi cảm thán, cảm giác còn sống thật tốt. Bịch, một bóng người ngã xuống chỗ cách trước mặt Mộ Hoàng Tịch không xa. Mộ Hoàng Tịch ngẩng đầu, thật sự là tốt khi thấy ánh mắt của Vân Nương cũng nhìn sang. Hai người đều toàn thân nhếch nhác, nhìn nhau, ngay sau đó thì bật cười một tiếng. Trên mặt Vân Nương đã bớt đi tử khí trước đó, ngược lại giống như đang sống, thỉnh thoảng cũng có một chút rực rỡ của nữ tử cần có. Mà bây giờ, dù mặt của nàng ấy bẩn thỉu, nhưng đường cong trên mặt càng thêm rõ ràng, mà trong đôi mắt kia càng thêm vẻ kiên định. Tiểu thư, Vân Nương không để ý gì đến hình tượng, trực tiếp bò đến bên người Mộ Hoàng Tịch, đưa tay cầm tay Mộ Hoàng Tịch, mím môi cười một tiếng. Chúng ta đều còn sống cả. Đúng vậy, chúng ta đều còn sống. Mộ Hoàng Tịch lật lại cầm tay của nàng ấy, lời của hai người chỉ cần họ tự mình biết. Bởi vì hôm đó, Mộ Hoàng Tịch không tuân theo quy định của ám lâu, cho nên phải tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc. Có thể làm người có võ công cao cường như nàng trở thành bộ dạng như thế này. Không khó để tưởng tượng kiểu trừng phạt kia khó như thế nào. Mà Vân Nương kia vốn đã sắp chết rồi, nhưng Mộ Hoàng Tịch dám dùng nội lực của mình kéo dài tánh mạng cho nàng ấy, chống đỡ đến sơn tự, cầu xin Phương Trượng đại sư cứu nàng ấy một mạng. Trải qua tai nạn này, Vân Nương biết mình chỉ có thể trở thành gánh nặng cho Mộ Hoàng Tịch. Vì không muốn liên lụy Mộ Hoàng Tịch, nàng ấy đón nhận huấn luyện của ám lâu. Mới vừa rồi rút cuộc nàng ấy thông qua huấn luyện, bởi vì lo lắng nên sang đây xem Mộ Hoàng Tịch, lại không nghĩ rằng Mộ Hoàng Tịch cũng đi ra, cho nên mới xuất hiện một màn lúc nãy. Nhà sư quét rác không nói gì nãy giờ đó, tên của ông là Độc Cô Mộ Nhân. Là lão tôn chủ của ám lâu, đồng thời cũng là sư phụ của Mộ Hoàng Tịch. Chỉ là Mộ Hoàng Tịch vẫn chưa gọi ông là sư phụ, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không gọi. Đi thôi. Hai người dùng dằn, dìu dắt lẫn nhau, thật giống như bằng hữu nhiều năm, cũng giống như tỉ muội thân nhất. Trải qua chuyện lần này, quan hệ giữa Mộ Hoàng Tịch và Vân Nương có biến hóa vi diệu. Mặc dù Vân Nương vẫn xem Mộ Hoàng Tịch là tiểu thư để chăm sóc, nhưng mà nàng ấy càng giống như đang chăm sóc muội muội của mình. Một người làm cho nàng ấy luôn yêu thương, nguyện ý vì người này mà hiến dâng sinh mạng. Mà Mộ Hoàng Tịch càng thêm quý trọng Vân Nương, thậm chí có chút lệ thuộc vào như tình thân vậy. Tắm sạch thân thể rồi nghỉ ngơi hai ngày, sau khi loại trừ mệt mỏi, thì không ngờ càng sảng khoái. Mộ Hoàng Tịch thay cẩm y màu trắng, khoác một chiếc áo thêu hoa mai. Tóc được Vân Nương tỉ mỉ búi lên, cài vào hai chiếc trâm ngọc, hợp với phong cách lạnh lùng của nàng, giống như một vị tiên tử hoa mai hạ phàm trần. Tiểu thư, Vân Nương mặc thường phục màu phỉ thúy, ống tay áo buộc chặt lên. Váy bên dưới cũng đổi thành quần, khoác một chiếc áo lụa mỏng, tóc thì dùng băng buộc lên, nhìn hiên ngang mạnh mẽ, rất có phong phạm hiệp nữ. Vân Nương đưa thanh đao mới chế tạo trong tay cho Mộ Hoàng Tịch, mà trong tay của nàng ấy cũng cầm một thanh giống vậy. Mộ Hoàng Tịch nhận lấy đao, lấy ra nhìn một chút, trên mặt lộ vẻ hài lòng. So với hai lưỡi kiếm, nàng thích đao sắc bén hơn. Hai bên của kiếm đều sắc bén như vậy, nhưng đao lại không giống thế, bởi vì lưỡi đao nó chỉ có một mặt sắc bén. Mộ Hoàng Tịch đẩy đao vào vỏ, khẽ cười một tiếng nói. Vân Nương, em cũng sợ chết. Vân Nương khẽ lắc đầu, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Vân Nương đã sớm không để ý gì đến sống chết, chết có gì sợ. Vậy hôm nay chúng ta phải xông vào Tu La Điện một lần. Dứt lời, hai bóng người một trắng một xanh bay ra khỏi Cổ Nghiệp Tự. Tổng bộ của Huyết La Sát ở ranh giới địa khu Tây Việt, mà môn chủ của Huyết La Sát lại cực kỳ phách lối. Hắn đặt tổng bộ của Huyết La Sát nằm ở bên trong dãy núi, chỗ giao nhau giữa Tây Việt và Đông Diệu. Cửa chính cao vút, chỉ sợ người khác không tới tìm vậy. Hai bóng người một trắng một xanh rơi vào cửa đại môn của Huyết La Sát. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong nháy mắt, rút đao ra, bắt đầu lao tới cửa chính. Dám một mình đối với tổ chức ám lâu, thực lực của Huyết La Sát quả thật không thể khinh thường. Chỉ dựa vào hai người Mộ Hoàng Tịch và Vân Nương, thì ở trong mắt người khác, quả thật có chút không ổn. Nhưng Mộ Hoàng Tịch vẫn đi một mình, cự tuyệt tất cả mọi người ám lâu trợ giúp. Đơn độc xông vào Huyết La Sát, hơn nữa ai cũng không ngăn cản được họ. Chém giết, máu tanh, đao quang kiếm ảnh hợp thành cảnh sát nơi này. Mấy trăm sát thủ vây quanh hai người một đường chém giết. Cũng không ai biết mình giết bao nhiêu người, bởi vì thi thể chất đống trên đất, họ cũng chẳng muốn đi đếm. Hai người lưng tựa lưng, giết một mạch đi xuống. Ở trong lúc lơ đãng, phó thác tin tưởng của mình. Mà Mộ Hoàng Tịch không biết là, đồng thời hắn cũng phát động ám lâu công kích Huyết La Sát. Diệt cứ điểm khác của Huyết La Sát, cũng phái sát thủ canh giữ ở bên ngoài tổng bộ Huyết La Sát, diệt sạch những sát thủ nấp trong tối. Mà những ở ám lâu đó là lần đầu tiên chính mắt thấy thực lực của Mộ Hoàng Tịch và Vân Nương, đồng thời rất kinh ngạc, càng nhiều thêm chút tin phục và kính nể với tôn chủ Mộ Hoàng Tịch này. Môn chủ của Huyết La Sát là Ngạn Tu, biết đại thế đã mất, không đợi Mộ Hoàng Tịch đánh tới, cũng đã từ bỏ thế lực một mình chạy trối chết. Thế lực nổi lên không tới một năm vì vậy biến mất. Mộ Hoàng Tịch chính thức bắt đầu xử lý chuyện của ám lâu, vì thu phục lòng người. Ước chừng nàng đánh với một đám đường chủ hộ pháp 7 ngày 7 đêm, đánh ngã tất cả. Mặc dù nàng thiếu chút nữa chết đi, nhưng những người đó cũng thật lòng công nhận người tôn chủ này. Đế đô truyền đến tin tức, Hiên Vương nạp Mộ Tâm Vi làm vương phi. Mộ Hoàng Tịch cũng không quá để ý tới. Quân Hảo Hiên bảo vệ được nhất thời, không bảo vệ được một đời. Nàng muốn báo thù, ai cũng không ngăn được. Cùng lúc đó, Mộ Hoàng Tịch bắt đầu bắt tay vào việc rót vào ám lâu thành phần mới. Tư Đồ Cảnh chính là người được Mộ Hoàng Tịch lựa chọn đầu tiên. Mộ Hoàng Tịch giao việc này cho cậu ta và Vân Nương, mà nàng có việc quan trọng hơn phải làm. Nửa tháng trước, ở trong một tòa thành tên là Bán Nguyệt, khám phá ra một bảo vật, được đặt tên là Ngọc Linh Lung. Nghe nói Ngọc Linh Lung từng là ngọc tỷ của Long Viêm Đế, người đã thống nhất thiên hạ hơn 400 năm trước. Mà Ngọc Linh Lung chính là món đồ năm đó, được đệ nhất thiên hạ cơ quan, Thủ Thiên Cơ Tiên Sinh, vì Long Viêm Đế mà chế tạo ra, có thể nói là tỉ mỉ chính xác nhất trong thuật cơ quan gì đó. Cũng có người nói, bên trong Ngọc Linh Lung này, cất giấu bản đồ có thể tìm được mộ địa của Long Viêm Đế. Mặc kệ là tin tức nào, trong lúc nhất thời, cũng đưa đến sự chú ý của tất cả mọi người. Phải biết mộ địa của Long Viêm Đế đến nay vẫn không biết ở đâu. Mà theo sử ký ghi lại, sau khi Long Viêm Đế chết chôn theo lượng lớn bảo tàng, một bảo tàng đế vương, đừng nói nhân sĩ giang hồ, dù là hoàng đế một nước, chỉ sợ cũng khó có thể nhịn được không động tâm. Quả thật, mộ hoàng tịch cũng có tính toán dành một phần nhỏ, hơn nữa lúc nàng rời đi, độc cô mộ nhân nói cho nàng bốn chữ, cần phải đoạt lấy. Một con ngựa trắng nhàn nhã bước chậm trên đường nhỏ giữa rừng, thân thể con ngựa cường tráng béo khỏe, toàn thân trắng như tuyết, không lẫn màu nào khác. Đầu ngựa ngẩng cao giống như quý tộc, lòng bàn chân ngựa rất rộng, bước đi vô cùng ổn định. Cho dù người không biết gì về ngựa, cũng biết đây nhất định là ngựa quý trong ngựa quý. Mà người biết về ngựa, nhất định sẽ cả kinh rớt mắt. Bởi vì chỉ nhìn vó chân rộng lớn này, cũng biết nó là một con hãn huyết bảo mã. Nhưng khác với hãn huyết bảo mã chính là, thân thể nó lại có điểm giống ngựa ở cao nguyên. Rất dễ nhận thấy, đây là hai loài ngựa lai giống với nhau. Mà nhìn thân hình này, tuyệt đối là ngựa vua. Đột nhiên, một nhúm tóc màu đen rớt xuống từ trên người con ngựa. Tập trung nhìn vào mới có thể phát hiện, trên lưng con ngựa đó còn có một nữ tử mặc áo trắng đang nằm. Vẻ mặt lười biếng, trong trẻo lạnh lùng này, không phải mộ hoàng tịch thì là ai? Một mình mộ hoàng tịch lên đường 5 ngày, khi nàng đi ngang qua một thảo nguyên, vô tình nhìn thấy con ngựa này. Nó vốn là con ngựa vua trong một đám ngựa hoang. Thân hình xinh đẹp và phong thái cao quý này, thoáng một cái đã bị cô nhìn trúng. Dốc hết sức lực của chín trâu hai hổ, mới có thể thuần phục nó thành vật cưỡi của mình. Chỉ có điều mộ hoàng tịch không xỏ dây cương, cũng không bọc yên ngựa. Đặt những thứ đó lên quả thật là sỉ nhục nó. Hơn nữa lưng của nó cực kỳ rộng rãi. Dù để nàng nằm ngủ trên đó, bước chân của nó vững vàng, không cần lo lắng bản thân mình sẽ rơi xuống chút nào. Hơn nữa lông của nó cực kỳ mềm mại, vuốt rất thoải mái. Đột nhiên, con ngựa vẫn đi về phía trước dừng lại. Mộ hoàng tịch nghi ngờ ngồi dậy, sờ sờ tóc mai xinh đẹp của nó. Hy Nhi, sao vậy? Hy là tên mộ hoàng tịch đặt cho nó, cách đọc gần giống như chữ tịch, có thể thấy được mộ hoàng tịch yêu thích nó biết bao nhiêu. Hy xoay đầu qua, cặp mắt ôn hòa nhìn mộ hoàng tịch như có linh tính, vươn đầu lưỡi thô ráp liếm liếm mu bàn tay mộ hoàng tịch. Dáng vẻ này giống như đang an ủi nàng vậy. Mộ hoàng tịch cười một tiếng, đồng thời cũng cảm thấy trong rừng có gì đó khác thường. Vuốt vuốt lông Hy, giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Ra đi. Trả lời nàng là tiếng xào xạc của lá cây, nhưng mộ hoàng tịch biết, trong chỗ tối nhất định có người, hơn nữa võ công còn không tệ. Nếu không vì sao đến bây giờ nàng mới phát hiện? Đột nhiên vang lên tiếng xé gió rất nhỏ, mộ hoàng tịch ngưng tụ trong mắt, một đoạn lụa trắng bay ra khỏi tay áo nàng, xoay tròn mấy cái trên không trung, khiến vô số độc châm rơi xuống. Mộ hoàng tịch hờ lạnh một tiếng, vỗ vỗ cổ Hy để nó rời đi. Ngay sau đó nàng phi thân lên cành cây trước mặt. Không hổ là lâu chủ của ám lâu, quả nhiên thật sự có tài. Một giọng nói bất nam bất nữ truyền tới từ bốn phương tám hướng. Mộ hoàng tịch nghe thấy, tự dưng cả người đều nổi da gà. Nếu các hạ đến đây vì hoàng tịch, sao không hiện thân? Mộ hoàng tịch dứt lời, ngay sau đó đã nắm một chiếc lá cây, dùng lực phi về một hướng. Chiếc lá cây mềm mại trong nháy mắt như biến thành lưỡi đao đâm tới. Mộ hoàng tịch cười lạnh, truyền âm bốn phương tám hướng, chỉ để làm người ta mơ hồ, nhưng lại không thể dùng với cao thủ chân chính. Nhìn về phương hướng mộ hoàng tịch vừa phi lá cây, một nam tử mặc áo hồng vọt ra, mái tóc màu đen của hắn rơi vãi tùy ý, toàn thân mặc áo đỏ lấp phất theo gió. Ngược lại rất có vài phần tiêu sái, chỉ tiếc vẻ mặt của hắn rất nham hiểm, mà cặp mắt giống như rắn độc kia, thật sự làm cho người ta không thể nào nói xinh đẹp được. Chỉ vừa đối mặt, Mộ Hoàng Tịch đã biết người trước mắt là ai. Ngạn Tu. Nam tử mặc áo đỏ hơi nhíu mày. Lâu chủ nhận ra tại hạ, vậy nhất định đã biết tại hạ đến đây vì việc gì rồi. Mộ Hoàng Tịch cười lạnh. Trong lúc ta tiêu diệt bang phái của ngươi, thì một mình ngươi bỏ trốn. Nhưng bây giờ đến báo thù, không cảm thấy buồn cười sao? Miệng lưỡi thật lanh lợi. Ngạn Tu cười tà, ngay sau đó mặt liền biến sắc, tiếng động biến mất trong hư không. Gần như là trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện sau lưng Mộ Hoàng Tịch. Móng tay được sơn đỏ thẫm đâm vào giữa lưng của nàng. Mộ Hoàng Tịch trở tay ra một chưởng, bức hắn lui lại, đồng thời cũng ném lụa trắng đang cầm trong tay ra ngoài. Sắc mặt Ngạn Tu càng thêm âm u, tỏ rõ chiêu sau ác độc hơn chiêu trước. Móng tay sơn đỏ này âm trầm kinh người. Không cần suy nghĩ cũng biết được, nó bôi đầy kịch độc. Chỉ cần hơi không cẩn thận bị đâm phải, sẽ trúng độc ngay. Liên tục qua mười mấy chiêu, trong lòng Mộ Hoàng Tịch ngược lại có chút kinh ngạc. Thế mà võ công của tên Ngạn Tu này lại không kém nàng bao nhiêu. Đồng thời nàng cũng nghi ngờ, một người có võ công như thế, vì sao hôm đó hắn lại vứt bỏ mọi người để chạy trốn? So với sự kinh ngạc của Mộ Hoàng Tịch, thì trong lòng Ngạn Tu cũng không đến nỗi nào. Rõ ràng hắn đã nâng cao nội lực của mình, vì sao khi giao đấu với Mộ Hoàng Tịch vẫn chiếm thế hạ phong? Tại sao một nữ tử nhỏ tuổi như vậy lại có võ công cao cường đến thế? Biết mình không có phần thắng, trong lòng Ngạn Tu trầm xuống. Biết mình không ra tuyệt chiêu là không được, liền quyết định chú ý. Trong lúc lũa trắng của Mộ Hoàng Tịch đánh tới, Ngạn Tu không né tránh nữa, mà ngược lại liều mạng nguy cơ bị thương nắm chặt lũa trắng, sau đó dùng nội lực chấn vụn. Lũa trắng hóa thành những mảnh vụn bay lả tả trên không trung. Ngạn Tu thực hiện được gian kế cười một tiếng. Nhưng một khắc sau, nụ cười của hắn cứng lại trên mặt. Cúi đầu nhìn con dao đang cắm trước ngực mình, gương mặt không thể tin. Rõ ràng nàng không mang binh khí. Mộ Hoàng Tịch nhíu mày, mới vừa muốn mở miệng đã phát hiện thân thể trở nên cứng ngắc. Cúi đầu xem xét, mới phát hiện chẳng biết mu bàn tay mình đã có thêm một vết thương nhỏ từ lúc nào. Vài giọt máu màu tím còn đọng lại phía trên vô cùng chói mắt. Lập tức hiểu ra, mình đã trúng gian kế ở chiêu cuối cùng của Ngạn Tu. Trong lòng hoảng hốt, trước mặt bỗng tối sầm, rốt cuộc té xuống. Trong nháy mắt Mộ Hoàng Tịch ngã xuống, vang lên một tiếng ngửa hí dài. Hy vội vàng chạy tới thật nhanh, nhìn thấy Ngạn Tu, nó dũng mãnh xông tới mang theo hung ác, hung hăng bổ cho Ngạn Tu một vó. Ngạn Tu đau đến như muốn ngất xỉu, hắn biết mình hạ độc nặng như thế nào. Mặc dù hắn vô cùng muốn nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch chết đi, nhưng hiện giờ hắn không thể ở lại đây được nữa, không chừng sẽ chết dưới chân con ngựa hoang này. Ngạn Tu nhịn đau rút đau ra, ngay sau đó phi thân rời đi. Hy gào to một tiếng, không ngừng di chuyển vây quanh thân thể Mộ Hoàng Tịch. Trong đôi mắt to thoáng hiện lo lắng nhân tính hóa, nhưng nó lại không có cách nào. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa to màu đen chậm rãi chạy tới. Chủ tử, phía trước có người bị thương. Vẻ mặt thanh tú của thiếu niên đánh xe như không có gì nói, bởi vì đúng lúc Mộ Hoàng Tịch đang nằm giữa đường, cho nên hắn không thể không dừng xe ngựa lại. Trực tiếp đi qua. Người trong xe ngựa nói, giọng nói đó trầm thấp hấp dẫn, nhưng cũng lộ ra lạnh lùng vô tình. Một tiếng ngựa hí như lôi đình lại vang lên, người kéo xe và hai con ngựa quý cũng bị hù đến tán loạn. Thiếu niên đánh xe phải mất sức lực thật lớn mới kéo lại được. Hắn nhìn về phía Hy, nhất thời lộ ra yêu thích không che giấu chút nào. Ngựa tốt. Hả? Người trong xe ngựa vén rèm lên, lộ ra gương mặt tuấn tú, tuấn mỹ đến vạn vật thất sắc. Nếu như lúc này Mộ Hoàng Tịch tỉnh lại, nàng nhất định sẽ nói, thật là xui xẻo, tại sao lại gặp phải tên sát tinh này nữa vậy? Đáng tiếc hiện giờ nàng đang hôn mê không biết gì cả. Ánh mắt quân mặt rơi trên thân thể tức giận của Hy, trong đôi mắt sâu thẳm xẹt qua một vẻ thưởng thức không dễ dàng phát giác. Thế nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào thân thể của Mộ Hoàng Tịch sau lưng Hy, đôi mắt sâu thẳm bỗng trở nên thâm trầm. Quân mặt bước xuống xe ngựa trong ánh mắt không thể tin của thiếu niên, chạy từng bước về phía đó. Chẳng qua là hắn không biết chủ tử đang đi về phía con ngựa hay nữ tử đang nằm trên đất. Hy hí dài một tiếng, dùng thân thể ngăn cản trước người Mộ Hoàng Tịch. ý là không cho phép Quân Mặt qua. Quân Mặt đứng nhìn nó, chỉ là một ánh mắt cuối cùng khiến Hy lui bước lại. Quân Mặt đi tới bên cạnh Mộ Hoàng Tịch, cúi người xuống. Sau khi do dự một chút, vẫn đưa tay ra bế nàng lên, không nhìn ánh mắt không thể tin được của thuộc hạ, ôm Mộ Hoàng Tịch vào xe ngựa. Thanh Qua nhìn cửa xe ngựa đóng chặt, cả kinh thiếu chút nữa té xuống khỏi càng xe. Ông trời ơi, hắn không bị hoa mắt đấy chứ? Chủ nhân hận nữ tử như vậy mà lại cứu một cô nương, hơn nữa còn tự tay ôm nàng lên xe ngựa. Thanh Qua đột nhiên có cảm giác như thiên lôi cuồn cuộn, người này thực sự là chủ tử của hắn sao? Đi Nhạn Thành. Ra lệnh lạnh lẽo mà bá đạo, khiến Thanh Qua hồi hồn lại. Cũng may vẫn là chủ nhân đó, mặc dù có chút thay đổi. Bên trong xe ngựa, Quân Mặt cao mày nhìn nữ tử trên người mình. Sở dĩ hắn cứu nàng là bởi vì máu hôm đó. Nhưng tại sao thân thể của nàng lại lạnh như vậy? Đây là thân thể của người sao? Quả thật là một khối băng. Để xua tan đi ngờ vực, Quân Mặt đưa tay bắt mạch trên cổ tay trắng nõn của nàng. Ngay sau đó chân mày nhíu lại thật chặt, cúi đầu nhìn nữ tử đang khổ sở trong ngực, đôi mắt hơi phức tạp mà thâm trầm. Hàn độc, một trong những loại độc kỳ lạ trên thế gian, người trúng độc sẽ lạnh lẽo toàn thân, cuối cùng sẽ đông cứng mà chết. Hàn độc trên người nàng đã có rất nhiều năm rồi, nhưng nàng vẫn còn sống. Biết được điều này khiến trong lòng Quân Mặt xẹt qua một chút khác thường. Từ trong hốc tối, lấy ra một viên đan dược trong suốt, đút vào miệng Mộ Hoàng Tịch. Lòng ngón tay vừa chạm vào cánh môi mềm mại, Quân Mặt cảm giác như có dòng điện vọt qua người. Hắn không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng hắn cũng không truy đến cùng. Đút hết thuốc vào trong miệng Mộ Hoàng Tịch, ngay sau đó vận nội lực ổn định tâm mạch cho nàng. Mộ Hoàng Tịch không biết mình đang sống hay chết, ý thức duy nhất là nà lạnh. Trong mơ hồ, Mộ Hoàng Tịch như ý thức được gì, dù sao chuyện này đối với nàng mà nói đã không phải lần đầu tiên. Đây chẳng phải chỉ là hàn độc phát tác thôi. Rõ ràng đã 2 năm không phát tác, tại sao lại đột nhiên phát tác? Bây giờ Mộ Hoàng Tịch đã không nghĩ được nhiều như vậy, nàng chỉ biết mình quá lạnh. Hình như Mộ Hoàng Tịch cảm thấy bên cạnh có chút ấm áp, nhưng nàng không dám lên, ngược lại dãy dụa về hướng ngược lại. Ngay sau đó cả thân thể co rút, muốn tìm được một chút cảm giác an toàn. Quân Mặt yên lặng nhìn nàng khổ sở nhíu mày trong ngực mình, có một chút ý muốn tránh khỏi ngực mình, tự nàng rút vào một góc, như một con thú nhỏ tự cuộn bản thân lại. Trong chớp nhoáng, lòng Quân Mặt xúc động, không phải bởi vì nàng xinh đẹp, cũng không phải bởi vì nàng đáng thương, mà bởi vì khổ sở tương tự, còn có quật cường tương tự. Mỗi lần cổ độc phát tác, quả thật hắn tự cuộn mình lại, một mình chịu đựng tất cả khổ sở. Đúng là quật cường như vậy, không muốn dựa vào ấm áp của bất luận người nào, giữ lại vết thương cho bản thân. Bọn họ như vậy, sao mà giống nhau quá? Nghĩ vậy, Quân Mặt đưa tay ôm lấy thân thể Hoàng Tịch, bá đạo, không cho kháng cự, ôm nàng vào ngực. Giờ khắc này Quân Mặt quên mất mình ghét đụng chạm nữ nhân thế nào, ghét hận loại sinh vật là nữ nhân dường nào. Hắn chỉ muốn ôm người trong ngực thật chặt, cho nàng một chút ấm áp. Mộ Hoàng Tịch muốn đẩy ra, tuy nhiên nàng đã bị giam cầm gắt gao, mặc cho nàng làm gì cũng không thể tránh ra. Hơi thở nóng rực vẫn ôm lấy nàng, khiến nàng không chỗ có thể trốn, bá đạo như vậy. Mộ Hoàng Tịch vô ý thức nắm vạt áo Quân Mặt, một giọt nước mắt chảy xuống, từng cái. Tham lam từng cái, ấm áp này chưa bao giờ có. Giọt lệ kia rơi trên mu bàn tay Quân Mặt, rõ ràng lạnh lẽo như thế, thế nhưng hắn lại cảm giác mu bàn tay mình cũng bị thương. Liên tiếp 7 ngày, Mộ Hoàng Tịch đã hôn mê 7 ngày. Hàn độc hành hạ nàng đến sống không bằng chết, cộng thêm ngạn tu hạ độc. Nhiều lần nàng quanh quẩn trên đường sống chết, lại bị người khác kéo về. Thanh Qua nhìn hai người ôm nhau trên giường, có chút không thể tin mà nhìn. Chủ tử của hắn chẳng những cứu cô nương kia, còn phái người tới mời thần y vì nàng giải độc. Mà 7 ngày, cô nương kia rời đi lồng ngực chủ tử, gắt gao nếu lấy vạt áo chủ tử không thả. Chủ tử cũng như vậy, ở đó cùng nàng 7 ngày. Thật ra thì Thanh Qua rất muốn nói, chủ tử, nàng nắm lại y phục, Ngươi có thể cởi y phục ra mà. Chỉ là, với hiểu biết của hắn với chủ tử, hắn nói xong câu đó, cách cái chết cũng không xa. Một thiếu niên cỡ tuổi Thanh Hoa đi đến, nhưng mà thoạt nhìn hơi thành thục một chút. Thanh Hoa biểu môi với hắn. Thanh Nguyên, khuyên nhủ chủ tử đi. Thiếu niên tên là Thanh Nguyên nhìn một chút, lắc đầu một cái chưa trả lời. So với Thanh Hoa, hắn ngược lại hy vọng nhìn thấy bộ dáng này của chủ tử. Chủ tử luôn là người sống trong khổ sở. Coi như bọn họ trung thành với chủ tử đi nữa, cũng không giải được khúc mắc của chủ tử. Cô nương này xem ra đối với chủ tử mà nói là đặc biệt. Nếu như có thể khiến chủ tử hóa giải khúc mắc nhiều năm, chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Sáng sớm hôm sau, đã trải qua 7 ngày hôn mê, Mộ Hoàng Tịch rốt cuộc tỉnh. Nhưng khi nàng nhìn thấy người đang ngồi bên cạnh mình, thì bị sợ đến chợt từ trên giường đứng lên. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Lúc hôn mê, Mộ Hoàng Tịch không chú ý tới một chuyện, đó chính là thân thể của nàng hiện tại yếu đuối, đến cả một con kiến cũng đạp không chết. Hậu quả sau khi thức dậy chính là đứng không vững, sau đó té xuống giường. Thanh Hoa mới vừa mở mắt, nhìn thấy một màn này, trái tim cũng chợt giật mình, té thật độc. Đau! Mộ Hoàng Tịch nằm trên mặt đất, đau đến hít một hơi khí lạnh. Mặc dù nàng không sợ đau, thế nhưng té như vậy, thật sự rất đau. Mà đúng lúc này, Quân Mặc để quyển sách xuống rồi đứng lên. Thanh Hoa nghĩ là Quân Mặc trở về đỡ Mộ Hoàng Tịch. Quân Mặc thẳng tắp từ trước mặt hắn đi ra ngoài. Lại một lần nữa Thanh Hoa sững sờ. Chủ tử, người ta bệnh 7 ngày ngươi đều coi chừng, đến khi tỉnh ngươi lại đi, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy người ta té rồi sao? Đầu óc Thanh Hoa mơ hồ, gương mặt mê mang. Ánh mắt Quân Mặc vẫn đảo quanh Mộ Hoàng Tịch, rốt cuộc vẫn phải thở dài, đi đến đỡ Mộ Hoàng Tịch dậy. Cô nương hôn mê 7 ngày, thân thể rất suy yếu, nghỉ ngơi trước đã. 7 ngày. Mộ Hoàng Tịch giơ tay lên lưng, nàng biết mình bị Ngạn Tu hại độc, mà Ngạn Tu muốn đưa nàng vào tử địa, chắc chắn đều là độc trí mạng, nhưng mình vẫn sống. Hơn nữa tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là người mình sợ nhìn thấy nhất. Nói cách khác, ngươi đã cứu ta. Bình thường Thanh Hoa không phải người nhiều chuyện, nhưng ai biết chủ tử đối với nàng đặc biệt, cho nên hắn kiên nhẫn nói. Chủ tử nhìn thấy cô nương ngất xỉu trên đường liền cứu về, tìm người giúp ngươi giải độc. Bởi vì độc kia rất bá đạo, cho nên cô nương mới ngủ mê lâu như vậy. Mộ Hoàng Tịch bắt mạch cho mình, phát hiện mình thật sự trúng độc khó giải. Dĩ nhiên hàng độc này đã không còn cách giải. Hơi mím môi, Mộ Hoàng Tịch không. Mặc dù hắn cứu nàng, nàng nên nói cảm ơn, nhưng lần trước hắn vô duyên vô cớ cắn nàng. Nghĩ như vậy, nhất thời Mộ Hoàng Tịch buồn bực. Thật là, gặp ai không được, cố tình lại gặp tên sát tinh này. Bởi vì thân thể vô lực, Mộ Hoàng Tịch lại nằm 3 ngày. 3 ngày này đều là Thanh Hoa chăm sóc nàng, mà nàng cũng không thấy bóng dáng của Quân Mặc nữa. Lúc nhìn thấy Quân Mặc lần nữa là sắp phải lên đường. Mộ Hoàng Tịch từ miệng Thanh Hoa biết được bọn họ muốn đi bán Nguyệt Thành. Chưa nói chuyện mỗi người đi một ngã, dù sao hiện tại thân thể nàng quá kém, võ công chỉ có thể dùng không tới 1/10. Nếu lại gặp phải kẻ trả thù, nàng cũng không biết mình còn có thể gặp được một người cứu mình không. Một tiếng ngựa truyền đến, Mộ Hoàng Tịch mừng rỡ, nhìn thấy bóng dáng vọt tới mình. Mộ Hoàng Tịch vui mừng nghênh đón, ôm cổ Hy. Hy Nhi. Hy vùi đầu, thân mật cỏ sát ở trên lưng của Mộ Hoàng Tịch, trong mắt to mang theo vẻ vui sướng. Một màn này rơi vào mắt của Quân Mặc. Nàng thế mà thân thiết với một con ngựa như vậy, hơn nữa còn cười vui vẻ như vậy. Vì sao nàng đối với mình không chỉ lạnh lẽo còn đầy sát ý? Vì vậy, Quân Mặc nhìn Hy có chút không thuận mắt rồi. Nếu hai thuộc hạ biết tâm tình Quân Mặc bây giờ, không biết nên dùng vẻ mặt gì. Bởi vì phải lên đường, Thanh Nguyên chuẩn bị vì Hy cài dây cương và yên ngựa. Mộ Hoàng Tịch không muốn, nhưng Hy lại thân mật cỏ sát nàng, bày tỏ mình không phản đối. Mộ Hoàng Tịch không nói gì, cũng may Thanh Nguyên chuẩn bị dây cương và yên ngựa đều là thượng phẩm. Mộ Hoàng Tịch sợ Hy, coi như là đồng ý. Bên trong xe ngựa, Quân Mặc ngồi ở gian giữa, mà mộ hoàng tịch lại ngồi ở nơi cách hắn khá xa. Bởi vì không biết nên nói gì, mộ hoàng tịch vén rèm lên xem Hy, nhất thời tâm tình nhẹ nhàng hơn nhiều. Màn này rơi vào mắt Quân Mặc, lại khiến ý lạnh trên người hắn nhiều hơn mấy phần. Hai người cũng không muốn nói gì, dọc đường này đều lạnh như thế, hơi thở quỷ dị tăng vọt. Rốt cuộc, mộ hoàng tịch không nhịn được, hơi mím môi nhìn về phía Quân Mặc. Đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Nói xong, mộ hoàng tịch tạm ngừng. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ nói cảm ơn với tên sát tinh này. Vốn nàng còn muốn nói ngươi cắn ta một cái thì chúng ta hòa nhau, nhưng không biết tại sao không nói ra được. Ta không làm chuyện mà không có hồi báo. Cái gì? Mộ hoàng tịch sững sờ, thiếu chút nữa cho là mình nghe nhầm rồi. Nhưng con ngươi Quân Mặc nhìn mình chăm chú. Mộ hoàng tịch mím môi. Ta không so đo với ngươi, ngươi còn muốn hồi báo. Ngay lúc mộ hoàng tịch bị lời nói của Quân Mặc khiến cho không biết nên đè nén hay là tức giận, một hơi thở nguy hiểm truyền đến. Sau đó xe ngựa chấn động lắc lư. Từ xa, trên vách đá truyền đến những tiếng vút vút, hẳn là những mũi tên bắn trên xe ngựa. Có điều xe ngựa này không biết làm từ thứ gì, mũi tên không thể bắn vào. Leng keng, tiếng đeo kiếm truyền đến, rõ ràng bên ngoài đã bắt đầu giao chiến. Trong chốc lát mộ hoàng tịch mơ hồ, không biết mục tiêu của những kẻ này là ai. Trong tiềm thức nàng không muốn bản thân mình liên lụy đến người khác. Dường như đọc được suy nghĩ của mộ hoàng tịch, giọng Quân Mặc bình thản nói. Không liên quan tới ngươi. Mộ hoàng tịch nghe vậy, thoáng nhẹ lòng. Mà ngay trong khoảnh khắc này, bỗng nhiên Quân Mặc có hành động. Một tay hắn ôm lấy mộ hoàng tịch, một tay đỡ nàng, sau đó liền lao ra ngoài. Ngay lúc bọn họ vừa xông ra, xe ngựa kia đột nhiên bị chia năm xẻ bảy. Một đại đao sáng loáng cắm thẳng chính giữa xe ngựa. Mộ hoàng tịch đã trải qua nhiều sóng gió, đương nhiên sẽ không bị dọa sợ. Chỉ là hiện tại nàng bị Quân Mặc ôm vào trong ngực, lại cảm thấy cả người không được tự nhiên, dễ dụa hai lần không có kết quả. Mộ hoàng tịch không còn cách nào nói. Ta có thể tự bảo vệ mình, ngươi để ta xuống đi. Chẳng những Quân Mặc không thả nàng xuống, trái lại còn ôm nàng chặt hơn, ổn định thắt lưng nàng, phòng ngừa nàng ngã xuống. Đám người kia tổng cộng có hơn 30 người, xuất hiện ra ngoài hơn 20 người, còn có hơn 10 người. Đó là những cung tiễn thủ ẩn nấp ở một nơi bí mật, lực lượng lớn như vậy, chỉ vì muốn giết mấy người bọn họ. Mà mộ hoàng tịch nhìn kỹ một phen, những người này mặc y phục dạ hành màu đen, trên đầu cũng được trùm đen, chỉ lộ đôi mắt ra bên ngoài. Mà ánh mắt kia cũng giống như toàn thân bọn hắn, không chút ánh sáng, chỉ có sát ý chí tử. Võ công những người này lợi hại, chiêu thức cũng là chiêu thức sắc bén sát thủ thường có. Nhưng mộ hoàng tịch có thể khẳng định, bọn hắn không phải sát thủ giang hồ, mà là ám vệ được nuôi dưỡng của người khác. Bởi vì sát thủ giang hồ không có sự phối hợp chặt chẽ như vậy. Chỉ có hai thuộc hạ chém giết ở phía dưới, mà mộ hoàng tịch nhìn người bên cạnh, dường như hắn không có ý định ra tay. Quay đầu nhìn về phía chiến trường, mới phát hiện hai thuộc hạ này của hắn cũng không phải là dạng vừa. Hai người bọn họ cách nhau không xa, phối hợp không chê vào đâu được, chém giết mười mấy sát thủ, bản thân lại không bị thương chút nào, hiển nhiên đã trải qua rất nhiều lần tranh đấu như vậy rồi. Quân Mặc đỡ mộ hoàng tịch đứng quan sát ở bên cạnh, thỉnh thoảng chém giết một vài tên sát thủ muốn đánh lén. Mà mộ hoàng tịch cũng không che giấu, dùng nội lực hút một nắm lá rụng. Ánh sáng trong đôi mắt sắc lạnh đến rùng mình. Từng phiến lá rụng như đao bay ra ngoài. Giết chết đám cung tiễn thủ ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó chuẩn xác, không hề sai lầm. Thấy vậy, mày Quân Mặc khẽ động, tiếp tục quan sát trận chiến. Thanh Qua và Thanh Nguyên giết hết hơn 20 tên sát thủ kia, lúc này mới dắt ngựa qua. Bọn hắn một người một ngựa, mộ hoàng tịch không thể không cưỡi cùng ngựa với Quân Mặc. Lúc đi tới một thị trấn đã là hoàng hôn, chỉ có thể qua đêm ở đây. Mộ hoàng tịch ăn bữa chiều xong, liền vào phòng, nhấp một ly trà. Trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ, có phải mình nên rời đi hay không? Vừa nhìn đã biết người nam nhân trước mắt này không đơn giản, nhất là võ công của hắn còn trên cả nàng. vì võ công của nàng còn chưa hồi phục nên mới đi cùng đường với hắn. Nhưng nàng cảm thấy có một loại cảm giác bất an, chỉ sợ bản thân tự đưa mình vào hang rối lúc nào không hay biết. Ngay lúc Mộ Hoàng Tịch đang suy nghĩ, đột nhiên cửa phòng của nàng bị đẩy ra. Mộ Hoàng Tịch bỗng nhiên hoàng hồn, giống như lại thấy được cảnh tượng ngày đó ở Mai Hương Viên. Vẻ mặt nam nhân kia ẩn nhẫn và đầy mồ hôi, thân thể cứ ngắc run rẩy, dường như đang liên tục kiềm chế điều gì đó. "Ngươi định làm gì? Ra ngoài!" Mộ Hoàng Tịch đứng dậy quát, nhưng ngay sau đó, nàng vẫn bị khống chế như cũ. Lần trước lúc nàng có võ công còn bị khống chế, càng không nói đến hiện tại, võ công của nàng còn lại chưa đến một thành. "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Mộ Hoàng Tịch biết mình không chống đỡ được, trái lại tỉnh táo hơn. Nhưng sau đó, nàng lại cảm giác trên cần cổ đột nhiên truyền đến lạnh ý. Tiếp theo đó là một trận đau đớn, máu tanh tràn ngập. Nàng còn có thể cảm nhận được hắn mút vào. Mộ Hoàng Tịch cắn răng. Lại là cổ, chết tiệt, hắn là hấp huyết quỷ hay sao? Không hút máu của người khác, lại cứ cắn nàng. Cảm nhận được máu tươi trên người bị rút đi, dưới chân Mộ Hoàng Tịch phát lạnh. Nếu là bị thương đổ máu thì không sao, nhưng là bị người bắt lấy uống máu, đó lại là một chuyện khác rồi. Không thể nhịn được nữa, Mộ Hoàng Tịch thời lúc hắn không chú ý, trượt người xuống, sau đó nhanh chóng lao ra ngoài cửa. Vô cùng bi kịch chính là, Thanh Qua và Thanh Nguyên chắn trước mặt nàng, giống như hai vị thần giữ cửa, hơn nữa sắc mặt rét lạnh. "Tránh ra!" Mộ Hoàng Tịch không biết giọng nói của mình đã lạnh lùng đến mức nào, nhưng hiện tại, nàng chỉ muốn rời khỏi nơi này, gặp phải sát tinh này vốn là sai lầm. "Cô nương muốn đi đâu?" Mặt Thanh Nguyên lạnh lẽo, nhưng lúc nhìn thấy vết máu trên đầu vai Mộ Hoàng Tịch thì khẽ nhíu mày. "Chủ thượng thật sự cắn sao?" Ngược lại Thanh Qua nói chuyện dễ nghe hơn một chút, có phần lo lắng hỏi. "Có phải cô nương đã làm điều gì khiến chủ thượng tức giận không? Nếu không sao lại có máu?" Hiển nhiên là Thanh Qua không biết có chuyện gì xảy ra ở bên trong. "Để ta ra ngoài." Giọng Mộ Hoàng Tịch chậm dần, nhưng bàn tay đã buông xuống, đang huy động sức mạnh. Nàng không thể nán lại nơi này thêm một khắc nào nữa. "Không được." Dù không biết trong kia có chuyện gì, nhưng chủ thượng đã dặn dò, phải trông coi cẩn thận, hắn sẽ không thể để nàng rời đi. Mộ Hoàng Tịch biết nàng nói gì cũng vô dụng, không chút do dự đánh ra một chưởng. Dựa vào khe hở này, nàng nhanh chóng treo lên khung cửa, lướt nhanh ra ngoài giống như chim én. "Đáng chết, đuổi theo!" Thanh Qua thầm mắng một tiếng, vận khinh công đuổi theo. Mà ở bên trong, sau khi ổn định sự khó chịu và xao động vội vàng kia, khuôn mặt chậm rãi ngẩng đầu, đôi con ngươi màu mực giá lạnh lại pha lẫn một chút cảm xúc mờ mịt, mà đôi môi mỏng lạnh nhạt bị máu tươi Mộ Hoàng Tịch nhuộm đỏ, khát máu mà yêu giả. Mộ Hoàng Tịch liên tục chạy trốn, rõ ràng nàng cảm nhận được đám Thanh Qua Thanh Nguyên đang ở phía sau nàng không xa. Về phần tại sao bọn hắn lại đuổi theo, đều là bởi vì trên người nàng có mùi máu tươi không xua đi được. Mộ Hoàng Tịch bất đắc dĩ chạy như bay. Khi nhìn thấy một con sông, gần như là không hề nghĩ ngợi, lập tức nhảy xuống. Mùi máu tươi cắt đứt, bọn họ muốn tìm nàng cũng không còn dễ dàng nữa. Mộ Hoàng Tịch biết mình đã thoát khỏi, nhưng vừa vào trong nước, vết thương trên người không ngừng chảy máu, cộng thêm thân thể của nàng chịu không nổi cái lạnh. Vào mùa đông ngâm ở trong nước lạnh một chút, quả thật là muốn mạng của nàng rồi. Không biết qua bao lâu, Mộ Hoàng Tịch mới ngồi lên khỏi nước, nhưng đã là nơi khác với nơi nàng nhảy xuống. Tốn sức bò lên bờ, Mộ Hoàng Tịch cũng đã lạnh đến nói không ra lời. Cộng thêm nội lực của nàng chưa đủ, quả thật là họa vô đơn chí. Rất nhanh sẽ cống đến ngất đi rồi. "Công tử, nơi này có người." Giọng nói trong trẻo của một tiểu đồng vang lên, ngay sau đó truyền tới một giọng nói dịu dàng như ngọc. "Đi xuống xem một chút." "Dạ." Tiểu đồng nhảy xuống xe, chạy tới sờ sờ mạch người nằm trên đất, vui mừng. "Công tử, còn hơi thở." Người được gọi là công tử vén rèm xe, lộ ra đôi con ngươi cơ trí lại bình tĩnh. Thế nhưng khi đôi tròng mắt kia thấy người nằm trên đất, thì nhất thời mất đi bình tĩnh. Không để ý tiểu đồng đang kinh ngạc nhảy nhanh ra khỏi xe, đi tới ôm lấy người trên đất, cảm thấy trên người nàng lạnh lẽo, trong lòng hắn kinh hãi. Nhanh, trở về khách điếm. Trong giọng nói kia là run rẩy hắn chưa từng phát giác. Tiểu Đồng kỳ quái nhìn công tử mình một cái. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy công tử, một người vẫn luôn trầm ổn, lại lộ ra vẻ căng thẳng. Trong lòng không hiểu, nhưng cậu cũng biết mạng người quan trọng, nhanh chóng leo lên xe ngựa, vung dây cương. Trong phòng ở khách điếm, Tiểu Đồng bị đuổi ra ngoài giữa cửa, mà Mộ Hoàng Tịch ngồi xếp bằng ở trên giường. Người nọ giang đôi tay chống đỡ ở phía sau lưng của nàng, không ngừng vì nàng đưa vào nội lực. Sau khi xác định Mộ Hoàng Tịch không có việc gì, hắn mới đỡ nàng nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng. Trong nháy mắt thu tay lại, đầu ngón tay đụng phải gò má của Mộ Hoàng Tịch, lòng ngón tay chạm phải làn da nhẫn nhụi lạnh lẽo, thế nhưng hắn lại không nỡ buông. Nhìn dung nhan ngày nhớ đêm mong, hắn từ từ hạ người xuống, định đưa môi chạm lên gương mặt trắng nõn của nàng, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại, bất đắc dĩ thở dài, dịch dịch gót chăn đắp cho nàng rồi rời đi. Người này chính là Ngọc Phi Tình rời đi đã nhiều ngày. Có thế nào hắn cũng không ngờ tới mình sẽ gặp Mộ Hoàng Tịch ở chỗ này, hơn nữa còn trong bộ dạng chật vật như vậy. Mộ Hoàng Tịch tỉnh lại đã là tầm nửa ngày sau rồi, ngồi dậy lại phát hiện không ngờ bản thân lại trở về chỗ cũ. Đây chẳng phải là khách điếm hôm qua bọn họ vào ở sao? Chẳng lẽ bản thân bị bắt trở lại? Mộ Hoàng Tịch có một chút không xác định. Theo tiếng đẩy cửa vang lên, Mộ Hoàng Tịch quay đầu nhìn lại, hơi ngoài ý muốn. Sao ngươi ở chỗ này? Rất giật mình sao? Ngọc Phi Tình chậm rãi đi tới, áo khoác trắng đỏ đang xen nhau, vốn nên diêm dúa lẳng lơ vô cùng, nhưng mặc ở trên người hắn lại có loại cảm giác tùy ý không câu nệ. Giật mình thì không có, hơi ngoài ý muốn mà thôi, không ngờ sẽ gặp phải ngươi. Mộ Hoàng Tịch thành thật nói. Ngọc Phi Tình cầm lấy áo choàng màu trắng để ở một bên, động tác tự nhiên mà tùy ý, khoác lên đầu vai Mộ Hoàng Tịch, ân cần nói. Thân thể của nàng không thể chịu lạnh, mặc nhiều chút. Đã lâu không cảm nhận được sự quan tâm của Ngọc Phi Tình, Mộ Hoàng Tịch lại cảm thấy có chút thay đổi, nhưng cụ thể là cái gì, nàng cũng nói không rõ ràng được. Chuyện ngươi nói muốn đi làm, đã xong chưa? Xong rồi. Trước mắt chuẩn bị đi thành Bán Nguyệt, nàng thì sao? Ngọc Phi Tình không hỏi vì sao nàng bị chật vật như vậy. Trong lòng Mộ Hoàng Tịch khẽ động, cũng không chủ động nói tới. Ta cũng chuẩn bị đi thành Bán Nguyệt, không ngờ gặp được ngươi. Thân thể của nàng yếu, không bằng cùng ta lên đường. Lúc Ngọc Phi Tình nói chuyện, không nhịn được nhìn về phía gò má của Mộ Hoàng Tịch, sắc mặt vẫn bình tĩnh, tuy nhiên cũng không thể nào dẹp yên được dao động trong lòng. Được. Mộ Hoàng Tịch không biết Ngọc Phi Tình đang suy nghĩ gì. Nàng chỉ biết, nếu đi một mình, thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Giờ khắc này chính nàng cũng không ý thức được, sự tin tưởng của nàng với Ngọc Phi Tình đã vượt ra khỏi giới hạn bằng hữu rồi. Ngược lại khi Ngọc Phi Tình đi ra, trong khoảnh khắc Mộ Hoàng Tịch nhìn bóng lưng của hắn có chút sáng chói. Bóng lưng kia lạnh nhạt mà cô tuyệt, vạt áo trắng xen đỏ khẽ tung bay. Người nam nhân này, sự xuất hiện của hắn đối với nàng mà nói là đột ngột như thế, rồi lại tự nhiên như thế. Mặc dù giữa bọn họ cũng không thường liên lạc, nhưng không biết từ lúc nào, nàng đã quen với sự quan tâm của hắn, thói quen hắn đang bên cạnh mình. Nhưng giữa bọn họ giống như vĩnh viễn cách một tầng sương mù. Quan hệ của bọn họ rất thân mật, sẽ không xa lánh, nhưng cũng sẽ không gần hơn nữa. Ở trong một căn phòng khác, Quân Mặc mặc thường phục màu tím đen, đứng ở trước bàn, tiện tay để cây viết trong tay xuống. Mà ở trước mặt của hắn, ba chữ to xuất hiện ở trên giấy: Ngọc Phi Tình. Buổi chiều, Mộ Hoàng Tịch yêu cầu lên đường, cùng lúc đó Quân Mặc cũng chuẩn bị. Hai chiếc xe ngựa khiêm tốn mà tinh xảo, một trước một sau rời khỏi khách điếm. Bên trong một chiếc, Ngọc Phi Tình sợ Mộ Hoàng Tịch không chịu nổi giày vò mà ôm nàng. Chiếc còn lại là Quân Mặc, lạnh lùng ngồi bên trong, suy nghĩ lại thổi tới nơi khá xa. Thành Bán Nguyệt là một thành thị rất đặc biệt. Nó là dải đất nằm ở phía đông Tây Việt và tiếp giáp với Nam Chiếu. Bốn bề toà là núi, địa thế hiểm trở. Trái với những thành thị dễ thủ khó công khác, nó lại dễ công khó thủ. Nếu như hình dung địa thế nơi này thành một cái chén, như vậy thành Bán Nguyệt giống như đang ở dưới đáy chén. Muốn tiêu diệt tòa thành này cũng không mất bao nhiêu sức lực. Cho nên đế vương Tứ Quốc cũng không muốn đóng quân ở chỗ này. Dần dà thành Bán Nguyệt đã trở thành một tồn tại đặc biệt ở bên ngoài Tứ Quốc. Thành chủ thành Bán Nguyệt lấy họ Độc Cô, một họ rất hiếm thấy, nhưng ở đây lại có hơn nửa thành đều lấy họ Độc Cô. Cho nên tòa thành này cũng được trở thành Độc Cô Thành. Thành chủ thành Bán Nguyệt tên Độc Cô Thịnh là một cao thủ võ lâm. Giống với những nơi khác, cũng là một người rất lợi hại. Có thể cai trị thành Bán Nguyệt, có thể khiến thành Bán Nguyệt lớn mạnh dưới mắt đế vương Tứ Quốc. Người như vậy sao có thể là một nhân vật đơn giản? Đến địa giới thành Bán Nguyệt, rất dễ dàng nhìn thấy thành Bán Nguyệt nằm ở phía dưới cùng. Nhưng nếu muốn thật sự đi vào thành Bán Nguyệt, thì còn phải cưỡi ngựa hai canh giờ nữa. Từ đỉnh núi nhìn xuống, có thể thu hết toàn cảnh thành Bán Nguyệt vào mắt. Khái quát mọi núi nhỏ cũng chẳng qua như thế, mà bất cứ ai nhìn thấy được những kiến trúc dày đặc san sát nhau này cũng sẽ cảm thán. Đây quả thực là một hoàng thành thu nhỏ. Mộ Hoàng Tịch mới vừa thu hồi ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ lại, đã nghe thấy giọng nói nhàn nhạt như nước chảy của Ngọc Phi Tình. Mức quý giá của Ngọc Linh Lung vượt xa suy nghĩ mọi người. Ngọc Linh Lung vừa ra đời đã hấp dẫn gần như toàn bộ thế lực giang hồ. Chỉ sợ một số gia tộc ẩn thế cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Chuyến này sẽ không thái bình như vậy đâu. Ta hiểu rõ. Mộ Hoàng Tịch khẽ nâng môi, ngước mắt nhìn về gương mặt tuấn tú của Ngọc Phi Tình. Không bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Đôi mắt xinh đẹp của Ngọc Phi Tình xẹt qua mặt Mộ Hoàng Tịch, bình tĩnh như nước hồ thu xẹt qua một cơn sóng, chốc lát lại quay về bình tĩnh, hơi nhếch môi. Được. Trên giang hồ, môn phái nhiều không kể xiết, nhưng chân chính có thể đứng ở thứ hạng cao cũng không nhiều. Tổ chức giang hồ lớn nhất là Võ Lâm Minh. Bọn họ có hệ thống cường đại, cùng với vô số môn sinh trên giang hồ. Hơn nữa Võ Lâm Minh chủ Lãnh Trọng Dương, toàn thân thuần dương công, độc tuyệt thiên hạ. Người tới cửa khiêu chiến không kể xiết. Thế nhưng hắn vẫn ổn định ngồi trên chiếc ghế đứng đầu Võ Lâm. Cộng thêm lực thu hút cường đại của hắn, đây là môn phái đứng đầu hoàn toàn xứng đáng. Mà Chí Tôn Lâu đứng ở vị trí thứ hai có vẻ khiêm tốn hơn rất nhiều. Bọn họ cũng có đông đảo số lượng võ lâm nhân sĩ làm hậu thuẫn. Tuy Chí Tôn Lâu cường đại, nhưng lại khiêm tốn thần bí quá mức. Ngoại trừ tên tổ chức ra, thì rất nhiều điều khác đều không muốn người ta biết. Đứng thứ ba chính là Huyền Hoàng Tông. So với hai thế lực trước, thì Huyền Hoàng Tông thành công ở nhân số và danh tiếng. Người của Huyền Hoàng Tông lấy y dược làm chủ, cứu thế tế dân, không tranh quyền thế. Nhưng địa vị của bọn họ thì không ai có thể lay động được. Kế tiếp là Thanh Bình Quán. Tổ chức này cũng giống như Huyền Hoàng Tông, đều dựa vào danh tiếng. Còn có đại biểu chính nghĩa phía sau bọn họ, vì thế mới có chân đứng trong mấy đại thế lực. Toái Ngọc Hiên và Ám Lâu cũng được liệt vào trong chốn võ lâm. Cả hai đều khiến người ta sợ hãi cùng với danh tiếng xấu xa. Nhưng thực tế, lực lượng của bọn họ thì không ai lường được. Diêm La Môn cũng là một tổ chức lớn trong chốn giang hồ. Nó cũng thuộc về tổ chức tà phái giống như Ám Lâu. Chỉ có điều, so với Ám Lâu lấy tiền giết người, thì Diêm La Môn càng ra vẻ tùy ý hung hăng ngang ngược hơn. Diêm La Môn chứa chấp rất nhiều người có võ công cao cường, nhưng lại đại gian đại ác. Mặc dù có thực lực cường đại, nhưng lại như chia rẽ. Bọn họ hoành hành ngang ngược, cướp đốt giết hiếp, cái gì cũng làm. Chuyện lừa thiện lấn yếu càng thêm đếm không xuể. Chỉ cần gặp phải bọn họ, tất cả mọi người đều e ngại tránh xa. So với những môn phái này, Hải Du là một thế lực tương đối đặc biệt trong chốn giang hồ, có tên là Cửu U Lâu. Cửu U Lâu nằm ở bên trong thành Bán Nguyệt. Nói là lâu, nhưng thật ra nó chính là một khách điếm khá lớn. So với mấy khách điếm khác, dĩ nhiên khách điếm này càng thêm đặc biệt hơn. Khi bước chân vào Cửu U Lâu, mặc kệ ngươi có thù hận gì cũng đều phải để xuống. Cho dù đối phương có giết chết cả nhà ngươi đi nữa, thì ngươi cũng không thể động võ trong Cửu U Lâu. Bằng không chỉ có một con đường chết. bất luận thân phận địa vị, cho dù là hoàng đế cũng đối xử như nhau. Nghe nói lâu chủ Lăng Việt Tiêu là một mỹ nam tử thanh nhã như nước. Về phần võ công cũng khiến cho người trên giang hồ có nhiều cách nói. Còn rốt cuộc như thế nào thì phải nhìn mới biết. Ngoại trừ những thế lực lớn này ra thì cũng chỉ có tứ quốc hoàng thất mới có sức cạnh tranh. Nhưng suy cho cùng thì lực lượng của hoàng thất cũng không thể so được với những tổ chức trên giang hồ này. Cho dù có, cũng không thể hoàn toàn bộc lộ. Cho nên lần tranh đoạt này trở nên thú vị hơn rất nhiều. Mộ hoàng tịch tựa vào xe ngựa giả vờ ngủ say, trong đầu vẫn đang suy nghĩ đến câu nói của Độc Cô Mộ Nhân trước khi đi. Đối với nàng mà nói, Ngọc Linh Lung cùng lắm cũng chỉ là một số của cải. Vì sao Độc Cô Mộ Nhân lại nói nhất định phải lấy được? Hơn nữa họ Độc Cô. Độc Cô Mộ Nhân, Độc Cô Thị, Thành Bán Nguyệt, rốt cuộc nơi này có liên quan đến nhau hay không đây? Không đợi Mộ hoàng tịch tìm được đầu mối, xe ngựa đã dừng lại trong Thành Bán Nguyệt. Hơn nữa trùng hợp dừng lại trước cửa Cửu U Lâu. Mộ hoàng tịch nhảy xuống xe ngựa cười khẽ. Thiếu chút nữa ta đã quên trong Thành Bán Nguyệt này, chỉ có một khách điếm là Cửu U Lâu mà thôi. Ngọc Phi Tình cầm lấy một kiện áo choàng màu đỏ, khoác lên vai Mộ hoàng tịch. Đi vào thôi. Hai người sóng vai đi vào, một luồng sức cường đại tràn đầy trời đất mà đến. Mộ hoàng tịch và Ngọc Phi Tình đồng thời cả kinh, vội vàng vẫn công ngăn cản. Sắc mặt Mộ hoàng tịch không được tốt, nhìn lên lầu hai. Người đang phóng áp lực này đang ở trên đó, rốt cuộc là người phương nào mà lại muốn thử dò xét bọn họ? Chẳng lẽ có người đã quên quy củ của Cửu U Lâu? Một giọng nói nhẹ như mây trôi truyền đến. Áp lực trên lầu rút đi, trong lòng Mộ hoàng tịch vẫn còn sợ hãi. Mới vừa rồi, rõ ràng nàng cảm thấy võ công của người đó cao hơn nàng, cũng không phải một chút thôi đâu. Lần nữa khiến Mộ hoàng tịch hiểu được đạo lý nhân ngoại nhân, sơn ngoại sơn. Thu hồi suy nghĩ, lúc này Mộ hoàng tịch mới quan sát mỹ nam tử có bóng dáng màu lam nhạt, thân thể thon dài đứng thẳng, mặt như ngọc thu thủy, môi như hoa đào màu nhạt, vẻ mặt như thanh phong phất qua. Toàn thân của người này đều cho người ta cảm giác thanh nhã như nước. Không cần hoài nghi, người trước mắt chính là lâu chủ của Cửu U Lâu, Lăng Việt Tiêu. Bên dưới lớp màn che, Mộ hoàng tịch cũng không khỏi bắt đầu tò mò võ công của Lăng Việt Tiêu này đã đạt đến cảnh giới nào, mà chỉ dựa vào một tiếng nói đã khiến cho người đó thu hồi áp lực. Một khắc sau, giọng nói của Ngọc Phi Tình vang lên bên tai Mộ hoàng tịch. Không cần đoán, Lăng Việt Tiêu này không có võ công. Cái gì? Mộ hoàng tịch cả kinh, liếc mắt nhìn nam tử đang đi về phía mình. Rất khó tin, chủ tử có một thế lực lớn như vậy lại không có võ công. Vừa rồi đã để cho hai vị sợ hãi, Việt Tiêu xin chịu tội với hai vị. Lăng Việt Tiêu tiến lên chắp tay thi lễ, không xem là cung kính, cũng không có vẻ tùy ý. Nhưng cũng chính như vậy, lại làm cho người ta không ghét nổi. Lâu chủ khách khí rồi, là chúng ta làm phiền. Ngọc Phi Tình cứ đứng tùy ý như vậy, không hòa lễ, nhưng cũng không cảm thấy hắn thất lễ. Cả hai nam nhân đều làm cho người ta không có cách nào tìm ra tỉ vết. Hôm nay đứng cùng một chỗ, Mộ hoàng tịch lại không có cách nào so sánh bọn họ với nhau, bởi vì bọn họ hoàn toàn không phải là một loại người. Thời gian Ngọc Linh Lung xuất thế đã 2 tháng, các thế lực cũng lần lượt chạy tới, cuối cùng ngày gặp nhau không xa. Trong Cửu U Lâu, trong mắt Mộ hoàng tịch nhìn từng đợt lui tới. Trong mắt không nhìn ra chút cảm xúc, chỉ lạnh nhạt nói. Khó có một lần thịnh hội thế này, sợ rằng đại hội Võ Lâm cũng không náo nhiệt như vậy. Ngọc Phi Tình vẫn mang bộ dáng lười nhác như cũ, nhưng bây giờ, tiểu quan mua vui bên cạnh hắn ít đi, ngược lại khiến người ta có một loại cảm giác không giống. Nghe thấy lời Mộ hoàng tịch, hắn ngước mắt nói. Tất nhiên khác với đại hội Võ Lâm, giá trị Ngọc Linh Lung càng hấp dẫn người khác hơn Võ Lâm Minh Chủ. Mộ hoàng tịch không nói gì nữa, bởi vì ánh mắt của nàng đã bị đội ngũ phía trước trên đường hấp dẫn. Từ xa đến gần, chính là đội ngũ màu xanh dương đậm nạm vàng. Cờ xí màu vàng in hình bà Long, ở giữa có một chữ Chiêu. Đây là đội ngũ hoàng thất Nam Chiếu trong tứ quốc. Nghe nói thật lâu trước đây, hoàng thất có mặt tại đại hội Võ Lâm, tranh đoạt quyền lực với các thế lực dẫn đến ác giao. Cho đến khi Lãnh Trọng Dương thượng vị, hắn sắp xếp lại hoàng thất. Hơn nữa hắn nói lý do cũng đủ làm cho mọi người tin phục. Hắn nói hoàng thất là khách Võ Lâm, làm chủ nhà, Võ Lâm nên ưu tiên khách. Vừa giải quyết lúng túng, cũng làm cho hai phe dễ dàng tiếp nhận. Sau Nam Chiêu là Bắc Liêu, dùng da thú và vải vóc may y phục, tết tóc thành sợi tết nhỏ, như roi da rơi ở phía sau. Ăn mặc thật sự như ở Thảo Nguyên. Tiếp theo sau Bắc Liêu là Đông Diệu, nằm ở Đại Mạc Thê Lương. Y phục của bọn họ có chút tương tự Bắc Liêu, nhưng dày hơn rất nhiều. Người Bắc Liêu ngăm đen to con, người Đông Diệu lại trắng nõn, nhưng hốc mắt thâm thúy. So với ba đội y phục giản lược trước mắt, đội ngũ Tây Việt có vẻ uy vũ trang trọng hơn rất nhiều. Áo giáp đồng phục màu bạc, đi vang mà có lực, có lá cờ đen chỉ vàng, một chữ càn rồng bay phượng múa, cứng cáp có lực, làm cho người ta nhìn mà sợ. Thấy hoàng kỳ này, đột nhiên Mộ Hoàng Tịch có chút nhớ nhung đế vương Tây Việt đến dạng gì rồi. Quân Hạo Hiên đã là nhân Trung Long Phượng, nghĩ đến huynh trưởng của hắn không kém hơn. Ánh mắt rơi vào trên xe ngựa sang trọng trong đội ngũ Tây Việt, thì tròng mắt thật to của Mộ Hoàng Tịch nheo lại. Nàng không ngờ, lần này đại biểu cho Tây Việt lại là Quân Hạo Hiên. Mộ Hoàng Tịch đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút nghẹn, nàng khó có thể quên. Quân Hạo Hiên vì không muốn nàng giết Mộ Tâm Vi, thế mà trước mặt mọi người, tuyên bố Mộ Tâm Vi là vương phi của hắn. Mỗi lần nghĩ tới đây, trong lòng Mộ Hoàng Tịch liền khó chịu vô cùng. Sớm biết, ban đầu không cứu hắn rồi. Đột nhiên trong tay nóng lên, tiếp theo là giọng Ngọc Phi Tình ôn hòa. Vẫn còn khó chịu sao? Coi như không ở đế đô, làm sao chuyện này có thể giấu giếm được Ngọc Phi Tình đây? Không có. Lắc đầu một cái, Mộ Hoàng Tịch thu hồi ánh mắt, rơi vào tai Ngọc Phi Tình chạm tay mình. Tai Ngọc Phi Tình rất đẹp, thon dài thẳng tắp, khớp xương rõ ràng, mang theo nhiệt độ ấm áp của nam tử, ghé trên tai nàng. Thấy Mộ Hoàng Tịch có chút mất hồn, nàng nhớ hình như hắn chưa từng cầm tay mình như thế. Cảm thấy Mộ Hoàng Tịch nhìn chăm chú, nhưng Ngọc Phi Tình không buông ra, ngược lại buộc chặt tay mình, bao toàn bộ tay Mộ Hoàng Tịch bên trong. Nhìn ánh mắt Mộ Hoàng Tịch vẫn nhu hòa như cũ, nhưng trong đó lại nhiều thêm gì đó. Một tiếng hừ bất mãn vang lên. Mộ Hoàng Tịch phản xạ rút tay mình về, lúc này mới phát hiện trong nhà chẳng biết lúc nào đã thêm một người. Người tới chính là tiểu tử Tư Đồ Cảnh của Ám Lâu. Mặc dù có chút bất mãn với Mộ Hoàng Tịch, nhưng vẫn cung kính quỳ xuống. Thuộc hạ Tư Đồ Cảnh tham kiến tôn chủ. Đứng đây đi. Bị người nhìn thấy, Mộ Hoàng Tịch cũng không cảm thấy lúng túng. Quay đầu nhìn thấy Ngọc Phi Tình vẫn dịu dàng nhìn mình như cũ. Trong ánh mắt kia không có bất mãn chút nào, lòng Mộ Hoàng Tịch thoáng buông lỏng. Lần này người Ám Lâu phái tới là ngươi. Dạ. Tư Đồ Cảnh trưng gương mặt cương thi ra, bất mãn không che giấu chút nào. Mộ Hoàng Tịch cao mày, giọng lạnh hai phần. Ngươi nên làm như thế nào liền làm thế đó, đi xuống đi. Tư Đồ Cảnh không cam lòng lui ra. Khi nào thì Ám Lâu xuất hiện một kỳ hoa như vậy? Ngọc Phi Tình buồn cười hỏi. Hắn gặp qua không ít người Ám Lâu, nhưng mọi người đều dùng gương mặt cứng nhắc. Người này lại dám lộ ra tâm tình bất mãn với Mộ Hoàng Tịch. Thật không biết có nên nói gan hắn ta lớn hay không. Hắn là thiếu gia duy nhất còn sống sót của Tư Đồ Đại Thế Gia Võ Lâm. Trời xui đất khiến vào Ám Lâu, võ công không tệ, nhưng tính tình quá nóng nảy, vẫn nên dạy dỗ thật tốt. Trên mặt Mộ Hoàng Tịch không biến sắc, thật ra thì trong lòng vẫn có chút tức giận. Nàng rõ ràng là tôn chủ, nhưng không cách nào làm cho những người này hoàn toàn kính sợ mình. Xem ra nàng không đủ cường đại rồi. Độc Cô Mộ Nhân đã từng nói, thân nàng trúng hàn độc, khí lạnh tắc nghẽn gân mạch, có thể có thành tựu ngày hôm nay đã tốt lắm rồi. Nhưng đối với Mộ Hoàng Tịch mà nói, vẫn còn chưa đủ. Tất cả thế lực đã đến đông đủ, ngày khai lễ cũng cách càng ngày càng gần. Độc Cô Thịnh quyết định địa điểm tại trường luyện võ của phủ thành chủ. Ở giữa dựng đài cao, mà bốn phía cũng dựng lên tạm thời mấy nhà trúc ba tầng bao quanh. Không xa hoa, nhưng lại cực kỳ tao nhã lịch sự. Ngược lại càng khiến người khác nhìn vô cùng thoải mái. Ngồi trên tầng ba, chính là hoàng thất các nước và mấy thế lực lớn. Lầu hai là các thế gia lớn trên giang hồ và một vài vị tiền bối có địa vị trong võ lâm. Tầng một, chỉ trừ chỗ của một vài bang phái bậc trung, còn lại đều là ghế ngồi lộ thiên. Dù như vậy, nhưng cũng không còn chỗ ngồi. Liếc mắt nhìn một chút, người tới tấp nập, thật ra rất hùng tráng. Ngọc Linh Lung được đưa ra vào buổi tối, hiện tại sắc trời sáng trưng. Trái lại vẫn còn một khoảng thời gian thật dài, nhưng phần lớn mọi người đều đã tụ tập ở đây, bởi vì rất nhiều bang phái đã mang vài thứ đến. Được Nguyệt Gia là thương gia đệ nhất thiên hạ hỗ trợ bán đấu giá. Thứ có thể được lấy ra bán đấu giá trong tình cảnh như vậy, hiển nhiên không phải là vật bình thường. Nói không chừng còn có thể kiếm được thứ gì đó quý giá. Mà lúc này, mỗi thế lực lớn đều bày ra một vài thứ hiếm lạ. Mặt ngoài nói là đến góp vui, thật ra là âm thầm ganh đua so sánh. Trái lại, Mộ Hoàng Tịch không có hứng thú với mấy thứ hiếm lạ này, chỉ là hướng tầm mắt vào tầng 2 của căn nhà đối diện. Nơi đó, có một thiếu nữ y phục màu xanh xinh đẹp, sắc mặt khó coi, tức giận nhìn những người của gia tộc Nguyệt Thị đang đi tới đi lui ở dưới này. Nếu Mộ Hoàng Tịch không đoán nhầm, đó hẳn là đại tiểu thư của Bắc Đường gia, gia tộc đệ nhất Tây Việt, cũng là muội muội của Bắc Đường Ngọc, Bắc Đường Thanh Thanh. So sánh giữa thế gia đệ nhất Tây Việt và thế gia đệ nhất thiên hạ, cũng không phải chỉ chênh lệch một điểm nửa điểm. Rõ ràng đều là thương hội, nhưng sự kiện như vậy lại do Nguyệt gia đảm nhận. Bắc Đường Thanh Thanh nhìn khó chịu như vậy cũng là bình thường. Đó là thứ gì vậy? Đẹp quá! Một loạt giọng nói hoặc mang vẻ kinh ngạc hoặc tán thưởng kéo suy nghĩ của Mộ Hoàng Tịch lại. Quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một vật tỏa ánh vàng rực rỡ được đặt ở giữa đài triển lãm. Dù khoảng cách rất xa, nhưng đa phần mọi người ở đây đều có võ công. Chút khoảng cách ấy vẫn có thể thấy rõ ràng. Đóa hoa bằng vàng đẹp đẽ rực rỡ, đóa hoa cực lớn, sáng rọi bốn phía, dường như là một cây mẫu đơn vàng, sáng chói đến nỗi như muốn làm mù mắt mọi người. Đồ điêu khắc bằng vàng trong giới quý tộc cũng không hiếm thấy, nhưng phải biết rằng hình mẫu đơn cực kỳ phức tạp, chế tạo nó lại càng phải cẩn thận tỉ mỉ hơn, mà chạm khắc ra được những đường nét lẫn vẻ sáng loáng lộng lẫy kia, trừ khi là bậc thầy điêu khắc tay nghề giỏi nhất. Nếu không thì không thể làm được. Mà khối vàng điêu khắc trước mắt này ước chừng cao 1 mét, làm từ vàng nguyên chất. Đường nét cánh hoa thân hoa rõ ràng, mà hoa mẫu đơn kia ước chừng có 99 đóa. Một tác phẩm to lớn hoa lệ như vậy, chẳng trách khiến người khác phải thán phục. Cũng không biết là danh tác của thế lực nào. Nhìn ánh mắt thán phục của mọi người, người chủ trì biết đã đạt được hiệu quả mong đợi, khiêm tốn cười. Đây là vật triển lãm của thương hội Nguyệt Thị chúng ta, do ba thợ thủ công tay nghề cao nhất, tốn 20 vạn lượng hoàng kim, mất thời gian 3 năm chế tạo ra. 20 vạn lượng, lại còn là hoàng kim, đây chẳng phải là đang đốt tiền sao? Ngươi quên đó là ai rồi hả? Là Nguyệt gia vô cùng có tiền trong thiên hạ. Chút tiền ấy tính là gì chứ? Cũng phải. Thứ kia trị giá bao nhiêu? Chắc cũng sắp xỉ một tòa núi vàng. Đúng vậy, đúng vậy. Lúc này khắp nơi đều vang lên tiếng thảo luận không ngừng. Xem ra đã có ý định thu hút sự chú ý của mọi người từ trước. Mà tiếng người chủ trì tiếp tục nói. Đây là vật triển lãm của Nguyệt gia chúng ta, nhưng cũng không phải dùng để bán đấu giá. Đây là lễ vật mà gia tộc Nguyệt gia chúng ta mang đến cho thành Bán Nguyệt. Hôm nay lấy ra đây, chỉ là để mời mọi người giám định và thưởng thức một chút. Vừa dứt lời, lập tức có người kéo màn sân khấu, nhất thời kéo đến một hồi thở than. Mộ Hoàng Tịch xem xong, cuối cùng chỉ khinh thường nói một tiếng. Nhàm chán. Ngọc Phi Tình cũng không tỏ ra hứng thú gì, dù điêu khắc rất đẹp, cũng chỉ được làm từ hoàng kim mà thôi. Nơi này thật đúng là không có mấy người thiếu tiền, mà cầm một vật như vậy về, chỉ sợ mở ra lại sáng chói đến mù mắt. Mà Nguyệt gia lấy lòng Bán Nguyệt Thành trắng trợn như vậy, lại càng làm cho người ta khinh thường. Không biết gia chủ Nguyệt gia này có phải bị đần độn rồi không? Chuyện này đến đây coi như kết thúc, sắc trời dần tối, buổi bán đấu giá cũng kết thúc. một chuỗi tiếng cười vang vọng khắp không gian như tiếng chuông vang lên. Lập tức có người kêu lên: "Là thành chủ đại nhân đến đây." Dứt lời, một người trung niên hơn 40 tuổi hạ xuống trên đài cao. Ông ta có gương mặt chữ quốc tiêu chuẩn, vẻ mặt chính trực, cơ thể cao thẳng rắn rỏi, bước chân vững vàng, khách khí chắp tay với bốn phía. "Tại hạ Độc Cô Thịnh, rất vui rằng các vị có thể chấp nhận lời mời tới thành Bán Nguyệt làm khách. Nếu không có đủ chỗ ở, vẫn mong các vị khách quý thông cảm." Dứt lời, Độc Cô Thịnh cũng không để người ta trả lời, thu tay lại. "Cách đây không lâu, tại hạ nhận được một viên ngọc. Sau khi được nhiều người xem xét, thật sự chính là ngọc tỷ của Long Viêm Hoàng đế 400 năm trước, Ngọc Linh Lung. Tại hạ biết vật này trân quý, cũng hy vọng mọi người có thể cùng đến quan sát Ngọc Linh Lung này một chút, cho nên liền mời các vị." "Nói không thì có tác dụng gì, thành chủ vẫn nên mang Ngọc Linh Lung lên trước đi, để bọn ta nhìn trước một chút." "Được." Độc Cô Thịnh cũng không tức giận vì bị người khác ngắt lời, lập tức vất tay cho người cầm Ngọc Linh Lung lên. Thật ra ông ta cũng không lo sợ sẽ có người đoạt mất, người ra tay vào lúc này chắc chắn là kẻ ngốc. Độc Cô Thịnh bước lên phía trước, mọi người lập tức nín thở, nhìn chằm chằm cái khay kia không chớp mắt. Mãi đến khi bàn tay to vung lên, chiếc khăn màu đỏ được lấy xuống, một viên ngọc chỉ lớn bằng hai lòng bàn tay liền hiện ra. Đó là ngọc tỷ được làm ra từ ngọc hòa điền, phía dưới là một cái bệ hình vuông, chạm trổ mặt trên là hoa văn rồng cuộn chín tầng mây. Đúng là ngọc tỷ. Vì muốn mọi người nhìn thấy rõ ràng, Độc Cô Thịnh cố ý lật ngọc tỷ lại. Mặt ngọc tỷ, bốn chữ to nhảy ra trước mắt: Long Viêm Đại Đế. Quả đúng là ngọc tỷ của Long Viêm Đế. Đặt ngọc tỷ xuống, lúc này Độc Cô Thịnh mới nói: "Sử ký ghi lại, Long Viêm Đế chinh chiến Cửu Châu, thống nhất thiên hạ, đoạt được vô số vàng bạc châu báu, trong đó lại có một vài thứ là tuyệt thế trân bảo. Nhưng những kho báu đó lại được chôn theo Long Viêm Đế, về sau không thể tìm ra. Mà thuộc hạ trung thành của Long Viêm Đế vì muốn sau khi chết Long Viêm Đế không bị quấy rầy, nên đã che giấu mộ của Long Viêm Đế, để lại bản đồ khu mộ vào trong Ngọc Linh Lung. Cho nên chỉ cần mở được Ngọc Linh Lung, có thể đạt được kho báu khổng lồ kia." "Vậy sao còn không mở nó ra nhanh đi?" "Chẳng lẽ thành chủ đã mở rồi?" "Vậy nhanh công bố bản đồ ra đi. Hay là không lẽ Độc Cô thành chủ muốn độc chiếm kho báu?" Người nọ vừa dứt lời, đáp lại hắn là một chưởng mãnh liệt. Một ông già lớn tuổi đi trên đài cao, giọng nói hùng hồn thâm trầm: "Các vị đều là người có hiểu biết, xin hãy suy nghĩ một chút trước khi mở miệng. Lời nào nên nói, lời nào không. Nếu thành chủ có lòng muốn độc chiếm kho báu, còn cần mời các vị tới làm gì? Chẳng lẽ để nói rõ với các vị là hắn muốn độc chiếm kho báu sao?" Đối với một màn này, Độc Cô Thịnh xem như không thấy, tiếp tục nói: "Tại hạ bất tài, chưa hề mở Ngọc Linh Lung ra. Nhưng tại hạ biết cách mở viên ngọc này, mà tại hạ cũng sẽ không giữ bản đồ cho riêng mình. Chỉ cần các vị có bản lĩnh, đều có thể nhanh chóng đi vào thăm dò khu mộ. Bảo vật lấy được đều là của các vị. Nhưng tại hạ nói trước, địa hình trong khu mộ hung hiểm, sống chết là số trời, cho nên các vị cũng chớ nên nói là lỗi của Độc Cô ta. Độc Cô thành chủ thật là ngay thẳng, sinh tử có mệnh, chúng ta không trách thành chủ." "Đúng vậy, Độc Cô thành chủ cũng nhanh mở ra đi." "Vậy được." Độc Cô Thịnh gật đầu, lập tức lấy ra một sợi tơ rất nhỏ từ trong khay kia, chắp tay với những người ở trên tầng: "Độc Cô biết các vị đến đây hôm nay đều là những người có võ công cao cường, cho nên Độc Cô muốn mời các vị đồng đạo võ lâm hỗ trợ. Muốn mở Ngọc Linh Lung, cần 9 vị cao thủ võ lâm tu luyện 9 loại võ công khác nhau, tập trung nội lực cùng lúc. Đến lúc đó xin các vị tập trung nội lực vào sợi tơ trong tay Độc Cô." "Vậy thành chủ còn không nhanh lên chút đi?" "Độc Cô đắc tội rồi." Độc Cô Thịnh vận chuyển nội lực rót vào sợi tơ. Sợi tơ kia giống như đang sống, di chuyển về bốn phía. Tổng cộng 9 phương hướng, sợi tơ mở rộng như hình lưới, chỗ trung tâm kia hoàn toàn có thể để Ngọc Linh Lung. "Sau đó xin mời các vị cùng nhau truyền nội lực vào."

có lúc sẽ tự ti. Người người đều nói hắn vô tâm vô tình, nhưng nào có ai biết hắn đã dành tất cả tình cảm còn sót lại cho nữ tử trước mắt này. Khi nàng nhếch nhác té nhào vào trước xe ngựa của hắn, dùng đôi mắt kiên định sáng như tuyết nhìn hắn, là hắn biết mình đã rơi vào tay giặc rồi. Khi đó hắn 17 tuổi, mà nàng cũng chỉ là một nữ hài tử. Nhưng hắn vẫn không quên được đôi mắt đó. Nó khiến cho hắn cảm thấy lòng mình được lắng động, mà nàng chính là sự cứu rỗi của hắn. Thế nhưng khi hắn phát hiện, phần tình cảm này cùng với sự lột xác của nữ tử trở nên không còn giống như trước, hắn đột nhiên sợ. Cho dù hiện giờ hắn có cường đại thế nào đi nữa, thì không thể thay đổi được sự thật. Hắn đã từng là một tên luyến đồng đê tiện. Mặc kệ hắn gột rửa như thế nào đi nữa, cũng không thể rửa đi vết nhơ trên người hắn. Hắn cảm thấy mình không xứng với nữ tử này. Hắn hư hỏng. Hắn nuôi nhốt nam đồng, say mê tửu sắc, không quan tâm nàng khuyên can hết lần này đến lần khác, nhìn nàng ảm đạm rời đi. Không ai biết khi đó trái tim của hắn đã đau đớn như thế nào. Hắn vẫn cho rằng cứ như vậy là được rồi. Nhưng khi thấy nàng nằm trên cỏ không còn sinh khí, nhìn thấy vết cắn rõ ràng trên người nàng, thì cuối cùng, ma quỷ đè nén trong lòng hắn vẫn phải công phá bức tường băng kia. Hắn nghĩ phải bảo vệ nàng, muốn ở bên cạnh nàng, muốn thời thời khắc khắc nhìn thấy một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng. Ý nghĩ này khiến hắn quên mất bẩn thỉu và tâm ma của bản thân mình. Kích động muốn đạt được phần cảm tình này, như một thiếu niên trẻ tuổi bình thường. Nàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Mặc dù trong lòng đã kích động đến không kiềm chế được, nhưng giọng nói của hắn vẫn bình thản như cũ, giống như chỉ tùy ý hỏi mà thôi. Nhớ. Mộ Hoàng Tịch cũng không biết trong lòng Ngọc Phi Tình nghĩ gì, chỉ cho rằng hắn đang nhớ lại cái gì đó, nên nhếch môi nhìn về phía bầu trời. Giọng nói cũng xa xôi như đến từ chân trời, không kỳ ảo mà vắng lạnh. Năm ấy ta bị đại phu nhân đưa đến tự miếu, nhưng không ngờ bà ta lại phái người ngầm hạ sát thủ. Cũng may ta đã phát hiện trước, sau đó chạy trối chết. Đáng tiếc khi đó tuổi còn quá nhỏ, chạy thế nào cũng không hơn những gia đình kia. Trong lúc ta sắp bị giết chết, ta đã nghe thấy tiếng của xe ngựa. Đứng trước sinh tử, không biết là ta đã lấy sức lực từ đâu, ta nhanh chóng nhào ra đường lớn, sau đó ngã xuống trước xe ngựa. Phu xe kinh hãi dừng xe ngựa, mà trong nháy mắt ta ngẩng đầu lên, đã thật sự bị kinh sợ. Đó là một thiếu niên rất xinh đẹp, đến nỗi ta không thể hình dung. Hắn nhìn ta chầm chầm, cho đến khi gia đình xông lên muốn giết ta, hắn mới vọt ra, đánh bay bọn người kia, cứu mạng ta. Khi đó ngươi thật sự rất đẹp. Mộ Hoàng Tịch thở dài nói, khi đó Ngọc Phi Tình cũng rất thích hồng y, nhưng đó là loại cẩm phục màu đỏ chót thêu hoa lệ mẫu đơn. Mặt trên người hắn không hiện tục khí chút nào, mà ngược lại làm cho người ta không rời ánh mắt được. Cổ họng Ngọc Phi Tình như nghẹn lại, lời nói vốn muốn bật thốt lên, cuối cùng vẫn không nói ra. Đúng là hắn vẫn không vượt qua được khe hở trong lòng mình. Trong lúc hai người đang nói chuyện, có hai người khác đi tới dừng lại cách bọn họ không xa. Hoàng Tịch, sao nàng cũng ở đây? Mộ Hoàng Tịch thu hồi suy nghĩ, lạnh lùng nhìn về phía hai người nọ. Không biết vô tình hay cố ý mà bỏ rơi một người khác. Nhìn về phía người nào đó đang phe phẩy quạt giấy, tự cho mình là phong lưu. Bắc Đường công tử có thể tới, ta không thể tới sao? Dĩ nhiên không phải. Mắt phượng của Bắc Đường Ngọc khép lại một cái, tiêu sái nhảy lên chiếm đoạt tảng đá với Mộ Hoàng Tịch. Mới vừa muốn đi tới, lại bị một cánh tay ngăn trở. Bắc Đường Ngọc mở cây quạt ra, lắc hai cái, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, nhìn Ngọc Phi Tình. Nếu tại hạ đoán không lầm, các hạ có phải là Toái Ngọc Hiên Ngọc Huynh? Sắc mặt Ngọc Phi Tình vẫn như thường, nhưng lại nhiều hơn hai phần lạnh nhạt. Muốn tìm bảo tàng thì đi xuống phía trước, Bắc Đường thiếu chủ đi làm đường rồi. Ngọc Phi Tình không nể mặt chút nào, nếu người bình thường, sợ rằng đã tức chết. Nhưng Bắc Đường Ngọc là người bình thường sao? Đáp án dĩ nhiên là không phải. Bắc Đường Ngọc tiêu sái phất phất cây quạt, nói: xưa nay tại hạ và Ngọc Huynh không thù không oán, vì sao Ngọc Huynh vừa nhìn thấy Tại Hạ đã đuổi người? Huống chi người Tại Hạ tìm là Hoàng Tịch cô nương. Hoàng Tịch cô nương vẫn chưa lên tiếng mà. Liếc vẻ mặt giả vờ hoang mang của Bác Đường Ngọc một cái, Mộ Hoàng Tịch giơ tay lên, kéo cánh tay Ngọc Phi Tình xuống, cho hắn một ánh mắt an tâm, rồi mới nói với Bác Đường Ngọc: "Ta và Bác Đường công tử cũng không có gì để nói, cáo từ." Ngọc Phi Tình không nói gì, chỉ là thuận thế nắm lấy tay Mộ Hoàng Tịch, dắt nàng rời khỏi. Gương mặt xinh đẹp tuấn tú của Bác Đường Ngọc cứng đờ, nha đầu này thật không đáng yêu, một chút thể diện cũng không cho hắn. Chỉ có điều, rốt cuộc Mộ Hoàng Tịch và Ngọc Phi Tình có quan hệ gì? Đợi đã nào. Người nào đó vẫn luôn trầm mặc, cuối cùng cũng mở miệng. Mộ Hoàng Tịch lại làm như không nghe thấy, bước chân cũng chưa từng dừng một chút. Mộ Hoàng Tịch, nàng đứng lại. Một người tu dưỡng cực tốt như Quân Hạo Hiên, gần như hô lên mấy chữ này. Bóng dáng Mộ Hoàng Tịch dừng lại, nhưng vẫn không xoay người. Vương gia có gì chỉ giáo? Rốt cuộc bổn vương đã đắc tội nàng chỗ nào? Sao nàng lại hận ta như thế? Lời nói của Quân Hạo Hiên như một chậu nước đá dội vào trong lòng Mộ Hoàng Tịch. Thật lạnh, thật lạnh. Vương gia không đắc tội ta, mà ta cũng không hận vương gia. Chẳng qua là không cùng tiếng nói thì không chung một đường. Nàng đang trách ta cưới Mộ Tâm Vi sao? Trong lòng Quân Hạo Hiên đột nhiên dâng lên một tia hy vọng. Cuối cùng Mộ Hoàng Tịch cũng xoay người, nhưng vẻ mặt lại bóp chết hy vọng sống cuối cùng của Quân Hạo Hiên. Mặt nàng không chút thay đổi, đôi mắt vô cùng bình thản, nhìn hắn giống như nhìn một người bình thường xa lạ. Lời này của vương gia thật khó hiểu. Ngươi cưới vương phi của ngươi thì có liên quan gì đến ta chứ? Trái tim Quân Hạo Hiên dần dần chìm xuống, giọng nói cũng mang theo vẻ đành chịu. Vậy nàng hãy trả lời ta một vấn đề cuối cùng. Có phải ngày đó nàng đã cứu ta hay không? Mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng hắn vẫn muốn nghe chính miệng nàng thừa nhận. Phải hay không phải thì như thế nào? Hôm nay ta và vương gia đã là người dưng. Những chuyện đã qua không cần nhắc lại. Mộ Hoàng Tịch nói xong, vô tình xoay người. Từ đầu đến cuối, Bác Đường Ngọc đều mang dáng vẻ xem kịch vui. Ánh mắt quanh quẩn giữa Mộ Hoàng Tịch và Ngọc Phi Tình, mà Ngọc Phi Tình vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh Mộ Hoàng Tịch, giống như thờ ơ với tất cả, rồi lại giống như nằm trong dự liệu. Chờ bọn họ đi xa, Bác Đường Ngọc đi tới vỗ vỗ vai Quân Hạo Hiên. Đã biết rõ kết cục, cần gì phải cưỡng cầu chứ? Quân Hạo Hiên không nói gì, chỉ xoay người rời đi từng bước một, rơi mất trái tim lần đầu tiên rung động của hắn. Gặp mặt Quân Hạo Hiên, nói tâm tình không ảnh hưởng là không thể nào. Nhưng Mộ Hoàng Tịch biết, lần này qua đi, nàng thật có thể làm người dưng với Quân Hạo Hiên rồi. Vả lại nàng và Quân Hạo Hiên cũng không gặp nhiều. Nói là bèo nước gặp nhau cũng không có gì khác. Coi như tức giận, cũng sẽ không đến trình độ hận. Sau khi nghĩ thông suốt, tất cả tan thành mây khói, ai đi đường nấy. Vốn Mộ Hoàng Tịch còn muốn lôi kéo Ngọc Phi Tình cùng nhau xuống mảnh đất kia, nhìn chung quanh cũng không nhìn ra chỗ nào khác biệt, không khỏi quay đầu nhìn về phía Ngọc Phi Tình. Huynh nhìn ra gì không? Người ta nhìn là đất, chỉ có Ngọc Phi Tình nhìn trời. Nghe Mộ Hoàng Tịch nói chuyện, cúi đầu xuống. Nếu như đây là nơi bình thường, nơi này phải là một lưu sa trận. Nhưng nơi này là mộ đế vương lớn, không thể lường được. Như vậy phía dưới này rất có thể có một ngũ hành trận khổng lồ. Nơi này thuộc thổ. Nếu là một loại trận, chúng ta đứng ở chỗ này, có thể phát động. Nhưng trận này hiển nhiên được chôn tương đối sâu, cho nên cần cơ quan. Nơi này cũng không có đặc biệt gì, muốn tìm được cũng có chút khó khăn. Mộ Hoàng Tịch nhíu mày. Chỉ là có chút khó khăn, mà không phải không tìm được. Trong lúc Mộ Hoàng Tịch và Ngọc Phi Tình kiểm tra, Bác Đường Ngọc và Quân Hạo Hiên cũng tới. Bác Đường Ngọc cười với Mộ Hoàng Tịch, coi như là chào hỏi, mà Quân Hạo Hiên còn không thèm nhìn một cái, giống như thật sự là người dân. Mộ Hoàng Tịch cũng không để ý, như vậy cũng tốt, ít nhất sau này động thủ sẽ không lúng túng. Nơi đó, Ngọc Phi Tình chỉ vào một chỗ nói. Mộ Hoàng Tịch nhìn sang, một đồi tùng xanh biếc sinh trưởng. Mộ Hoàng Tịch tinh tế nhìn kỹ, giờ mới hiểu được huyền cơ trong đó. Cây tùng kia bị bốn loại cây hỗn tạp bao chính giữa, mà ngay giữa ngũ hành đất chủ, hiển nhiên đó chính là cơ quan. Bên này mới vừa hiểu rõ ràng, bên kia một hán tử tìm kiếm đến nóng cả người, lau mồ hôi chuẩn bị tìm một vị trí nghỉ ngơi một chút. Thật vừa đúng lúc dưới tán cây kia, không biết thế nào, toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động, cứ như không còn mặt đất, một đám người võ công cao cường, ngay cả cơ hội sửng sốt cũng không có, liền rớt xuống. Hán tử kia chỉ hiếp mắt, lúc mở mắt ra, lại phát hiện tất cả mọi người không thấy. Chút ngủ gật, nhất thời toàn bộ tiêu tán, nhìn chỗ này trống không, khuôn mặt không hiểu. Tịch Nhi! Trong nháy mắt dưới chân lơ lửng, chuyện thứ nhất Ngọc Phi Tình làm không phải là bay lên, mà là ôm Mộ Hoàng Tịch bên cạnh vào trong ngực che chở thật chặt, dùng áo choàng của mình che đầu của nàng, không để bùn đất rơi đụng đầu nàng. Mộ Hoàng Tịch phản ứng lại, phát hiện mình rơi vào một cái ôm ấm áp. Trên đầu đẩy áo choàng, khiến trái tim nàng khẽ xúc động, tay nắm y phục Ngọc Phi Tình khẽ buộc chặt. Không biết rơi xuống bao lâu, Mộ Hoàng Tịch đột nhiên ngửi thấy được một chút mùi máu tươi nhàn nhạt. Cảnh giác trong lòng dâng lên. Trong nháy mắt sắp rơi xuống đất, Mộ Hoàng Tịch phản xạ giữ chặt thông của Ngọc Phi Tình, mũi chân điểm một cái. Hai người xoay liên tiếp hai vòng. Âm thanh bên tai xác nhận tất cả, tránh thoát mưa tên. Hai người đứng ở một góc chết, kiểm tra một chút, bình an vô sự. Nhưng những người khác không may mắn như vậy rồi. Rơi xuống không nhiều không ít, nhưng cũng có hơn 300 người. Thi thể trên đất có hơn phân nửa, không chỗ nào mà không có người bị loạn tiễn xuyên tâm mà chết. Bác Đường Ngọc và Quân Hạo Hiên tránh thoát nguy hiểm, nhưng cũng một hồi kinh hãi. Mộ Hoàng Tịch khâm lưng nhặt một mũi tên lên. Mũi tên kia bén nhọn sáng trong, xem ra còn mới, giống như là mới vừa chế tạo xong. Quay đầu nhìn về phía Ngọc Phi Tình, thấy nghi ngờ giống nhau trong mắt hắn, nhưng bọn họ lựa chọn không lên tiếng. Cùng đi lối bên cạnh, Ngọc Phi Tình nắm thật chặt tay Mộ Hoàng Tịch. Bây giờ bọn họ cũng không muốn tách ra. Ở trong mộ địa hung hiểm này, hai người cùng nhau nắm chắc một chút. Mà Ngọc Phi Tình đột nhiên nhớ tới lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn kêu lên một tiếng Tịch Nhi, không biết Mộ Hoàng Tịch có nghe thấy không. Cứu mạng! Một tiếng hét thảm trước mặt hấp dẫn đám đông, ngẩng đầu đã nhìn thấy một thạch trận khổng lồ, cả mặt tường hình thành lối đi. Trên đỉnh lối đi là vô số viên đá nhỏ hình vuông, viên đá nhanh chóng rơi xuống, gió thổi không lọt. Những người muốn xông tới bị viên đá nện trúng, trong chớp mắt đã biến thành một đống huyết tương. Những viên đá đó dính vào máu liền biến thành màu đỏ, trong đó còn dính một ít não trắng trắng. Người nhìn không nhịn được nôn ói. Người vừa mới gọi hắn đi vào đã bị nện trúng. Bởi vì lui nhanh hơn nên chỉ nện trúng chân. Nếu như chậm một bước, chắc hắn cũng phải chết ở đây rồi. Phía trước là tan xương nát thịt, phía sau là vạn tiễn xuyên tim, dù sao cũng chết. Có người ỷ vào võ công bắt đầu xông lên, không ngoại lệ biến thành thịt vụn. Người phía sau lần nữa do dự. Hóa ra là như vậy. Mộ Hoàng Tịch chợt bừng tỉnh, nàng vẫn quan sát quy luật của những viên đá kia. Tốc độ viên đá nhanh, làm cho người ta nhìn hoa cả mắt. Cộng thêm những viên đá kia có máu, càng làm cho lòng người sợ hãi không thôi. Còn ai có ý định đi nghiên cứu quy luật chứ? Tịch Nhi đã nhìn ra được gì? Ngọc Phi Tình mỉm cười nhìn Mộ Hoàng Tịch. Mộ Hoàng Tịch khẳng định có thể hắn cũng đã nhìn ra. Ngược lại tiếng Tịch Nhi kia khiến nàng có chút ngoài ý muốn. Bọn họ quen biết lâu như vậy, hình như chưa từng gọi tên của đối phương. Nhưng mà vì sao là Tịch Nhi? Vậy ta cũng gọi huynh là Phi Tình. Mộ Hoàng Tịch cười nói. Trong nội tâm Ngọc Phi Tình khẽ động, cười nhu hòa một tiếng. Đi thôi. Mộ Hoàng Tịch gật đầu một cái, dùng nội lực vẽ bản đồ lượng sống trên đất. Những thứ này, mặc dù người đang chỗ nguy hiểm như vậy, sớm muộn cũng phải chết, nhưng nàng vẫn lưu lại bản đồ. Những thứ khác thì bọn họ tự cầu nhiều phúc đi. Mộ Hoàng Tịch cầm tay Ngọc Phi Tình thật chặt, hai người đồng thời nhảy lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vọt vào thạch trận. Lúc mọi người cho là bọn họ cũng sẽ biến thành huyết tương, bóng dáng của hai người nháy mắt đi xa. Không bao lâu thì đến đối diện. Nhìn thấy hai người không có việc gì, mọi người sôi trào. Đôi mắt liếc thấy bản đồ trên đất của mộ hoàng tịch, lập tức học bay đi. Quân Hạo Hiên và Bác Đường Ngọc nhìn nhau, cũng đi theo. Có bản đồ, trừ hai người trượt chân bị đập thành thịt vụn, tất cả những người khác đều đã tới. Nhưng khi bọn họ thấy cảnh sắc thì nhất thời kinh ngạc nguyên tại chỗ. Ngay sau đó là gương mặt tham lam, vàng bạc châu báu, kim ngân ngọc khí chất thành núi. Ánh sáng màu vàng kia lộng lẫy đến chói mù cặp mắt của đám người. Có người đã nhào tới, ôm vàng bạc châu báu không buông tay, tham lam ôm châu báu vào trong ngực, còn không ngừng cười to. Bọn họ si mê không để ý tới mộ hoàng tịch và Ngọc Phi Tình vào sớm nhất vẫn mang vẻ mặt âm trầm đứng ở đó. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt, Quân Hạo Hiên vừa nhìn thấy một đống châu báu lớn, nhưng khi hắn nhắm mở mắt lần nữa, nhìn thấy cũng chỉ có một đống đá đỏ thắm. Đây là lục giới, tham lam. Bọn họ có lòng tham, cho nên mới thấy tràn đầy vàng bạc châu báu. Mà thứ những người khác nhìn thấy lại là máu tanh và ghê tởm. Mộ hoàng tịch nói xong, cũng không quan tâm những người tỉnh táo có sắc mặt gì, xoay người đi đến một chỗ. Thông đạo trong khu mộ này cực kỳ rộng lớn. Đi đến nơi này, vách tường bốn phía đều được đánh bóng qua. Hơn nữa còn được khắc vô số hoa văn tường vân đằng long, thậm chí còn có hình thiên quân vạn mã chinh chiến. Mà nam tử đứng ở trên xa viên, chỉ huy vạn quân kia, hẳn là Long Viêm Đế. Tuy khu mộ âm u, nhưng mộ hoàng tịch lại không cảm thấy khó chịu. Trái lại, khu mộ này khiến nàng có một loại cảm giác đặc biệt, thậm chí có phần thoải mái. Nhưng nên giải thích những trận pháp hung hiểm này như thế nào đây? Nàng gần như có thể khẳng định những mũi tên kia là mới được tạo ra. Vậy ai là người tạo ra nó? Là ai đã lén vào nơi này trước? Nếu như đã có người lén vào trước, vậy Độc Cô Thịnh chiêu cáo thiên hạ muốn tạo nên một trận chiến lớn như vậy để làm gì? Hay nói cách khác, bọn họ đã tiến vào đây từ trước, mà sự kiện lần này chẳng qua chỉ là một âm mưu. Có suy đoán này, mộ hoàng tịch càng cảm thấy có vấn đề. Dù là Ngọc Tỷ đột nhiên xuất hiện, hay là vẻ mặt Độc Cô Thịnh sau khi mất Ngọc Tỷ, đều nói cho nàng biết toàn bộ những chuyện này chắc chắn không bình thường. Mộ hoàng tịch khẽ rủ mắt suy nghĩ, hiện tại dù nàng suy đoán thế nào cũng không có cách nào. Nhưng một vấn đề nan giải lại xuất hiện. Một con đường phân nhánh bỗng nhiên xuất hiện bốn thạch động, có bốn thông đạo, mà bọn họ chỉ có thể đi một đường. Đi thôi. Ngọc Phi Tình chuẩn bị tiến vào thông đạo ở giữa cùng mộ hoàng tịch, nhưng hắn vừa mới bước vào một bước đã bị mộ hoàng tịch kéo lại. Quay đầu nhìn về phía nàng, lại phát hiện trong mắt nàng đang nói những điều chỉ mình hắn có thể hiểu. Ngọc Phi Tình mím môi, kéo tay mộ hoàng tịch siết chặt, tỏ ý khước từ. Mộ hoàng tịch lại nắm tay hắn chặt hơn. Con ngươi kiên định, bình tĩnh nhìn nàng thật lâu, bàn tay nắm chặt khẽ buông ra, môi mỏng khẽ động. Đột nhiên, một trận tiếng động ầm ầm hỗn loạn, theo tiếng gió rít rét gào mà đến. Mọi người chạy trốn theo bản năng, nhưng làm sao thoát được chứ? Sóng nước khổng lồ như cự xà mãnh liệt kéo đến, lập tức nhấn chìm những người còn lại. Đứng trước tự nhiên hùng mạnh như vậy, dù võ công có mạnh thế nào cũng không có đất dụng võ. Một đám võ lâm cao thủ lớn mạnh cứ như vậy bị chìm trong nước sâu. Lực đạo đầu ngón tay vừa mới giảm đi một chút, một dòng nước ngầm đã mạnh mẽ kéo tới, rút cuộc tách hai người ra. Lúc mộ hoàng tịch vùng vẫy ngôi lên khỏi mặt nước, đã không còn là nơi ban đầu. Nhìn bốn phía một lúc, đây là một sơn động vô cùng trống trải. Phía dưới là nước và đá, tối đen như mực, mặt trên cũng là vô số thạch nhũ rủ xuống, nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Kéo thân thể nặng nề ra khỏi nước, thân thể mộ hoàng tịch đột nhiên cứng đờ. Chết tiệt, sao nàng lại không phát hiện ra nơi này có người chứ? Quay đầu nhìn lại, ngay trên một tảng đá cách bên trái nàng không xa, có một người nam nhân đang ngồi xếp bằng. Toàn thân hắn tối đen, giống như hòa vào không gian hắc ám này. Hắn giống như là đế vương của bóng tối, khiến hắc ám đều thần phục trước hắn. Nhưng đây không phải là điều khiến mộ hoàng tịch chú ý nhất. Điều nàng chú ý nhất chính là vì sao gặp phải sát tinh này. người ngồi ở trên tảng đá kia không phải là tên vô lại cắn nàng thì là ai đây? Mộ Hoàng Tịch nghiến răng tức giận, nhưng vẫn oán hận bước ra khỏi nước, kiên cường chịu đựng coi người kia như không khí. Sau đó ngồi trên một tảng đá vận công. Tiếc rằng cảm giác tồn tại của người kia quá mạnh mẽ, Mộ Hoàng Tịch không thể không nâng mắt, hung hăng trừng hắn. Mãi đến khi hắn quay đầu đi, lúc này nàng mới an tâm điều tức. Người luyện võ lúc ngồi thiền đều cần phải có người bảo vệ. Nếu không có người bảo vệ, cũng phải tìm một nơi có vẻ an toàn. Có lẽ bản thân Mộ Hoàng Tịch cũng chưa nhận ra, hiện tại nàng lại yên tâm như thế, không hề có chút lo lắng người đối diện sẽ đánh lén nàng. Đây là một loại tin tưởng trong tiềm thức. Điều chỉnh nội tức sắp có chút hỗn loạn trở lại trạng thái ổn định, thuận tiện dùng nội lực hong khô quần áo trên người. Lúc này Mộ Hoàng Tịch mới ngoảnh lại nhìn qua, có điều đập vào mắt nàng đầu tiên không phải là người kia, mà là từng khúc gì đó lộn xộn bên chân hắn. Khóe mắt Mộ Hoàng Tịch không kìm được căng lên. Nếu nàng đoán không sai, đó hẳn là thủy mãn. Chỉ là nó đã bị chém thành vô số khúc nhỏ, đã gần như không thể nhìn ra bộ dáng ban đầu, mà đống thịt kia còn xếp thành một đống. Rốt cuộc đã có bao nhiêu thủy mãn đây? Ngươi! Mộ Hoàng Tịch vừa mới muốn mở miệng, đột nhiên có mấy bóng dáng ngôi lên khỏi mặt nước, trong nháy mắt liền đứng trên đá ngầm. Trong đó có một người hùng hổ nói: "Chết tiệt, sao bỗng nhiên lại có nước lớn như vậy? Hại ta uống vào quá nhiều nước bẩn. Nước này sao lại buồn nôn như vậy?" Một người nam nhân khác cũng liên tục phun nước ra. Tiếp theo đó là một giọng nữ hơi lo lắng nói: "Tiểu thư, người không sao chứ?" "Không sao." Giọng nói này trái lại dễ nghe, nhưng lại không có nhiều sức lực, hiển nhiên đã bị giày vò không nhẹ. Mà Mộ Hoàng Tịch cũng bị thu hút đi qua, bởi vì chủ nhân của giọng nói này không phải ai khác, chính là tiểu thư Bắc Đường gia, Bắc Đường Thanh Thanh. "Tiểu thư, người bị thương, nhanh ngồi xuống để em trị thương cho người." Vẻ mặt nàng ta lo lắng. Bắc Đường Thanh Thanh lắc đầu: "Không cần, Hồng Di, chút này ta vẫn có thể chịu đựng được." Hai nam nhân lúc nãy cũng nhíu mày nhìn về phía Bắc Đường Thanh Thanh, nhưng không nói trị thương, mà là gật đầu nói: "Nơi này hung hiểm vô cùng, chúng ta không thể lãng phí nội lực không cần thiết. Hồng Di phụ trách bảo vệ tiểu thư, những chuyện khác cứ giao cho chúng ta. Bôi thuốc cho tiểu thư trước đi." "Được." Nữ tử gọi là Hồng Di gật đầu, ngay sau đó lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Hoàng Tịch: "Các ngươi là ai?" Hai nam nhân kia kinh sợ, dường như bây giờ mới phát hiện ra có người, lập tức đề phòng, vẻ mặt cảnh giác nhìn Mộ Hoàng Tịch, sau đó lại nhìn người còn lại. "Ngươi là ai? Sao lại ở trong này?" Mộ Hoàng Tịch không còn cách nào khác, không thể trông chờ nam nhân tích trữ như vàng kia mở miệng, chỉ hồ nước. "Các ngươi tới đây như thế nào? Ta cũng tới như vậy." "Nàng nói là ta, không phải chúng ta. Nàng và nam nhân kia không quen biết." Nghe vậy, nam nhân thoáng trầm ngâm, cũng biết hiện tại không nên kết thù với người khác, chỉ nói: "Mời hai vị rời khỏi nơi này." Mộ Hoàng Tịch lạnh lùng nhíu mày: "Chỗ này là của ngươi sao? Dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta?" "Chúng ta là người của Bắc Đường gia, nếu cô nương thức thời thì hãy rời đi đi." Nam nhân khinh thường nói, bởi vì Mộ Hoàng Tịch là một nữ nhân nên hắn buông lỏng cảnh giác. Theo hắn nhận thấy thì võ công nữ nhân này không quá lợi hại, trái lại nam nhân kia khiến hắn có phần không chắc. Hắn nói xong, giọng Mộ Hoàng Tịch không đổi, lại mang theo một chút châm biếm: "Người Bắc Đường gia thì thế nào? Bắc Đường Ngọc nói với ta cũng không có tác dụng, ngươi chẳng qua chỉ là một hộ vệ mà thôi." "Ngươi..." Nam nhân kia tức giận, nhưng lại bị Bắc Đường Thanh Thanh đưa tay giữ chặt. Giờ phút này, gương mặt tự tin của Bắc Đường Thanh Thanh có chút tái nhợt, nhìn thật là có chút cảm giác vừa thấy đã thương. Chỉ thấy đôi mắt nàng ta hiện lên hy vọng, nhìn Mộ Hoàng Tịch: "Vị tỷ tỷ này, ngươi thực sự nhìn thấy huynh trưởng của Thanh Thanh sao?" "Ta thấy, hắn cũng vào được, chỉ là hiện tại... chỉ sợ là sinh tử chưa rõ." Mộ Hoàng Tịch rất không có lương tâm nói, dễ dàng nghe ra, trong lời nói kia có chút vui sướng khi người gặp họa. Ngươi có ý gì? Đây không phải là ngươi hãm hại thiếu gia chứ? Nam nhân kia lại nổi giận. Mộ hoàng tịch ném cho hắn một ánh mắt, tên ngu ngốc. Nói chuyện với người như vậy, bọn họ cảm thấy như đang bị hạ thấp. Nếu nàng ra tay, còn nói cho hắn biết sao? Để bọn hắn báo thù sao? Huống hồ nàng vô duyên vô cớ giết Bắc Đường Ngọc làm gì chứ? Lý Thúc, ngươi lui ra. Bắc Đường Thanh Thanh đứng dậy, một tiếng kia trái lại rất có khí thế của đại tiểu thư. Chỉ là sợ Lý Thúc kia hiểu lầm, nàng vẫn giải thích nói. Vị tỷ tỷ này hẳn là bằng hữu của ca ca. Tỷ tỷ lại có thể nói lời như vậy, đương nhiên nàng sẽ không ám hại ca ca. Đại tiểu thư, sao người biết được nàng ta không? Lý Thúc kia còn muốn hỏi, lại bị Bắc Đường Thanh Thanh trừng mắt nhìn, nhất thời ngậm miệng không nói. Xem ra đại tiểu thư này vẫn có chút bản lĩnh. Bắc Đường Thanh Thanh nhìn về phía Mộ Hoàng Tịch, cười thân thiện. Bọn họ là lo lắng cho ca ca, thất lễ, tỷ tỷ chớ trách. Mộ Hoàng Tịch không nói gì, nàng không cần thiết phải so đo với mấy tên lỗ mãng như vậy. Bắc Đường Thanh Thanh được Hồng Di dìu đi tới, ngồi xuống cạnh nàng, giọng nói ôn hòa hỏi. Tỷ tỷ có thể nói cho Thanh Thanh không? Ca ca đang ở nơi nào? Mộ Hoàng Tịch không quen người khác nói với mình như vậy, dù Bắc Đường Thanh Thanh này tuổi còn rất nhỏ, nhưng nhìn ra được là một người cực kỳ có tâm cơ và thủ đoạn. Chỉ cần không chọc vào nàng ta, người như vậy nàng không chán ghét, nhưng cũng tuyệt đối không thích. Lúc nãy Hồng Thủy xông đến thì bị tách ra, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Nói xong Mộ Hoàng Tịch đứng dậy muốn rời đi, lại bị Bắc Đường Thanh Thanh kéo góc áo, nhìn nàng bằng ánh mắt đáng thương. Nếu tỷ tỷ là bằng hữu của ca ca, không bằng đi cùng với Thanh Thanh được không? Ngại quá, ta từ chối. Mộ Hoàng Tịch rút góc áo trở về, rời đi cũng không quay đầu lại. Nàng và Bắc Đường Ngọc cũng không có bao nhiêu giao tình, người nhà của hắn lại càng không có quan hệ gì với nàng. Mà Bắc Đường Thanh Thanh nhìn bóng lưng Mộ Hoàng Tịch, trong mắt thoáng hiện lên nét âm ngoan. Lúc nàng ta áp chế cảm xúc quay đầu nhìn về một nơi khác, lại phát hiện người kia đã không còn ở nơi đó từ lâu. Mộ Hoàng Tịch một mạch đi men theo động thông gió, không bao lâu lại cảm nhận được khí tức phía sau người. Quay đầu liền thấy người kia theo đến. Khóe mắt Mộ Hoàng Tịch không kìm được co rút, sau đó lao nhanh về phía trước. Sao người này lại cho nàng cảm giác như là âm hồn bất tán vậy? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Thịnh Thế Đế Sủng, Đích Nữ Hoàng Hậu. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.